Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 102. Mình đọc cho các vị nghe, đoạn này cũng rất là lý thú đây. Tại các nước dân chủ, nơi mà nhân quyền được tôn trọng, thì quyền được là một con thú lại bị chà đạp một cách quá đáng. Theo nguyên lý tương liên giữa mọi chúng sinh và hiện tượng, tất cả chúng ta đều liên đới với nhau. Chúng ta thường dễ quên và không hề quán sát về hậu quả phát sinh từ cung cách hành xử tiêu cực sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình, trong ngắn hạn cũng như về lâu dài. Sự khai thác quá đáng súc vật và thiên nhiên sẽ gây ra trong tương lai những tác động vô cùng nguy hại, nhất là đối với thực phẩm và tình trạng sức khỏe nói chung. Nếu chịu khó suy nghĩ thêm một chút thì tất cả chúng ta sẽ phải hiểu rằng thật hết sức cần thiết là phải tổ chức các hệ thống xã hội như thế nào để có thể bảo vệ môi trường và súc vật. Đây là đoạn thứ 102. Thưa các vị, là điều đầu tiên các vị thử quán chiếu thử cái đời sống của chúng ta trên hành tinh này. Dường như nó là một loại quy luật bất công nghe. Trong thế giới loài người đó là lẽ thường. Thế rồi rộng hơn thế giới loài người là thế giới liên hệ của những loài có sự sống, thì cái nguyên tắc đầu tiên là để sống còn có khi người ta phải chà đạp lên nhau. Đây là một nguyên tắc đời sống mà nó rất ư là khắc nghiệt. Nó không có dung thứ cho người ta có quyền là tương nhượng với nhau và thể sống còn được. Trong thế giới động vật nó là như vậy. Dường như là quy tắc của đời sống trên mọi lục địa của hành tinh này, trên cả đại dương mênh mông cũng vậy. Tức là nhìn chung á, bằng con mắt của một người tu quán chiếu thì các vị thấy rằng là mang kiếp sống một loài động vật là chúng ta lâm vô hai cái nỗi hãi hùng lớn nhất. Một là chi? Một là cái đói nghe. Hai là cái sự sợ sệt. Hai điều này đó là bao trùm hết cái mặt đại địa. Loài động vật mà kiêu hùng nhất được gọi là chúa sơn lâm như sư tử, các vị hình dung rằng nó cũng có những nỗi khiếp sợ và nó cũng lâm vô cái tình trạng đói khát triền miên chứ có phải đơn giản đâu. Loài lớn nhất dưới biển khơi là cá voi, các vị hình dung rằng nó cũng lâm vô tình trạng có khi nó cũng đói khát và khốn khổ, và cái nỗi hãi hùng đó là cái sợ sệt của nó cũng không phải nhỏ đâu nghe. Để trưởng thành thành một con cá voi có thể lội từ Nam Băng Dương cho đến Bắc Băng Dương, tức là từ cực Nam của hành tinh này cho đến cực Bắc hành tinh này, nó đi ngang qua rất là nhiều cái ải tử thần. Mỗi năm ai cũng biết rằng cá voi nó lội từ miền Nam, nó ngược về miền Bắc, nó dừng lại ở cái vùng vịnh San Diego, nó dạo chơi chừng nửa tháng, có khi một tuần thôi. Và cái dân đất nước Hoa Kỳ này, thưa các vị, có khi họ bỏ tiền ra, họ đi tàu ra ngoài khơi có khi 2 tiếng đồng hồ để làm một việc là đợi đàn cá voi nó nhào lộn ở trên mặt biển để nhìn ngắm nó thôi, chứ không có phải làm gì ghê gớm hết. Thế rồi có những ngày họ đi ra, họ đi về không gặp cá voi. Có những ngày may mắn thì gặp 5-3 con cá voi nó nhào lộn. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị có đi coi cá voi mà ha? Có ai đi chưa? Chưa ai đi hết. Tôi nói dường như tôi có đi, tôi có thấy, nhưng mà kỳ thực tôi chưa bao giờ đi nghe. Chỉ nghe người ta kể lại thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái tội nghiệp đó là dù cho nó là loại kình ngư, cái từ trong tiếng Hán gọi là kình ngư, là loại cá lớn nhất trên biển khơi. Một con cá nó có thể dài bằng một cái to tàu lửa, không phải nhỏ hơn đâu. Một lần nó cho con bú của nó thì có khi cả là mấy ngàn lít sữa chứ không phải ít. Do vậy cho nên cái lượng thức ăn nó tiêu tốn, thưa các vị, không có đơn giản. Cho nên loài bé nhỏ như con muỗi cho tới loài lớn như con kình ngư trên mặt đại địa, dưới biển khơi hoặc bay trên trời. Điều năm, cái nạn thứ nhất đó là luôn đói, đói triền miên. Điều thứ hai luôn sợ, mà mình nói cái sợ của nó các vị hình dung. Nó sinh con ra, thưa các vị, điều đầu tiên nó phải làm là những cái loại cá voi lớn, người ta gọi là cá voi lưng xanh đó, là cá voi lớn nhất. Các vị hình dung rằng nó sinh con ra rồi là nó chăm sóc con của nó còn hơn chúng ta chăm sóc con của chúng ta nữa. Thế nhưng mà trên con đường lội ngược về phương Bắc đó, để đến một cái vùng trũng mà nơi đó cái loại hải sản, tức là cái loại thân nhuyễn được sinh ra từ biển đó, nó giàu có đến nỗi là nó chỉ cần quậy một vùng thế này là nó có cả hàng tấn cái loại nhuyễn thể để nó có thể ăn, và trong cái thời gian đó nó nuôi nó đủ lớn và nuôi con nó mau trưởng thành. Do vậy cho nên không có một con cá voi nào không lội ngược từ Nam Băng Dương, tức là từ cực Nam về cực Bắc trong cái mùa sinh sản hết. Và ta hình dung rằng là ngang cái vùng Alaska nó có một cái vùng, cái chuỗi, các vị thấy là nó cái đảo ngầm nó nổi lên như một hàng chuỗi vòng quanh đeo cổ vậy nè. Nó chỉ có khoảng chừng 10 cây số, có khi không tới, là một cái nơi mà cá voi nó thường đi qua đi về cho đó, cho nên bắt buộc rằng là nó phải đi ngang cái đó để nó vô một cái vùng đầy lương thực nhất để nó sống còn và nuôi con thôi. Một ngày cả hàng ngàn lít sữa mà đâu có đơn giản dễ kiếm đâu, nếu thức ăn không đủ không có sữa cho con bú nghe. Và các vị dung rằng là có một cái loài cũng là cá voi, nhưng mà loài cá voi nó mang cái tên là cá voi Orcas. Loại đây là loại sát thủ của biển á. Cái đặc thù của nó là nó không có lớn con lắm, thế nhưng mà nó lại tổ chức thành một đàn để nó tấn công cá voi lưng xanh. Các vị hình dung rằng là cá voi nó có nguyên tắc rằng là phải chừng 1-2 phút gì đó nó nổi lên để nó thở, phải không? Nó là loài động vật đặc biệt nhất, là nó là loại sinh con không phải trứng, sinh ra là đứa con ngay và cho con bú sữa với lòng biển khơi nha. Do vậy cho nên thưa các vị là cứ mỗi vài phút nó phải nổi đưa lưng lên mặt biển để nó thở, để nó lấy không khí. Do vậy cho nên cái đàn cá voi Orcas nó bắt đầu nó tấn công, mà nó tấn công con mẹ thì không được, tại vì nó to quá, nó quật đuôi là chết á. Do vậy cho nên nó tách ra, nó làm cho con cá con nó tách ra khỏi mình mẹ nó, rồi nó bắt đầu nó nhận con cá voi con xuống. Các bình dung là hai ba con nó kè, nó nhận đầu từ từ từ chìm, thì trong vòng chừng không thở được chừng 5 phút, 3 phút gì đó là con cá voi con chết á. Cho nên thưa các vị, cái cửa ải vượt ngang qua để có thể về lại cái vùng biển Alaska để sống còn qua một mùa sinh sản và nuôi con đó là nỗi hãi hùng. Cho nên thưa các vị, cái mức độ sinh sản của nó thì nó đã ít ơi rồi, nhưng mà cái khả năng hủy diệt do đồng loại nghe, là cũng cá voi nhưng mà cái tập thể khác, cái họ khác, gọi là sát thủ cá voi đó, thưa các vị, nó giết dần đi. Đây là một cái đại họa đầu tiên do loài động vật nó gây cho loài động vật. Đại họa thứ hai, các vị biết rằng là dù thế giới này có một cái hiệp ước là không được giết cá voi, thế nhưng mà các vị hình dung là những chiếc tàu Nhật Bản á, tính trung bình một năm nó giết không biết bao nhiêu con cá voi mà nói. Nó bảo rằng là đây là chương trình thử nghiệm. Và rõ ràng rằng là nó giết cá voi như vậy thì thưa các vị, nó đâu có thể tiêu thụ hết. Tại vì nó cả hàng 10 tấn, 15 tấn là thịt cá mà. Điều thứ ba, ngoài cái đại nạn này, nó có một đại nạn là người Trung Hoa, thưa các vị, họ bắt lên, họ chặt cái vi cá thôi, họ bán thôi, rồi họ thả xuống làm chỉ làm, hoặc là lấy nó sai thành phân thôi. Và cái thành phần bắt trộm loài động vật lớn gọi là kình ngư vừa biển khơi đấy, người ta chưa thống kê hết được cái đại họa của con người giết hại nó. Từ cái điều đó mình quy chiếu là hai điều mình vừa thưa với các vị, rằng là dường như cái loài động vật trên mặt đại địa này, chưa nói là con người, con người ta nói sao, nhưng mà động vật trên đại địa này, từ con kiến cho tới con muỗi, con ve sầu, con cá lội dưới nước, cá lội bé tiếu như con cá lồng tông, cho tới con kình ngư, lại con cá voi, cho tới là chim trời là con đại bàng, cho tới chim sẻ sẻ, cho tới cái loài chui đất là con trùng con dế, cho tới loài chạy trên mặt đại địa này chưa có loài động vật nào thoát được hai cái sự khủng hoảng lớn, một là đói, hai là nỗi sợ. Cho nên nguyên tắc của đời sống thưa các vị là một loại nguyên tắc vô cùng nghiệt ngã về cái sống và cái chết. Do vậy cho nên các vị lưu ý rằng là sinh ra làm loài người, các vị đã vượt ngang qua biết bao nhiêu cái chặng đường của tử sinh để có một hình hài nghe. Thế rồi nói đến thân phận con người, các vị hình dung rằng là thân phận con người ta vượt ngang ra được cái chi trước, dường như không khác gì loài động vật là mấy. Tại vì cái đói đó vẫn là một điều đeo đẳng đời sống chúng ta. Không giỏi giang, không mưu trí, không đủ phước điền, thưa các vị, cái đói gì như nó cũng triền miên đến đời sống. Và cái nỗi sợ hãi đầu tiên là sợ hãi cái đói nghe. Ví dụ như mình sinh ra trong một đất nước chiến tranh hoạn họa, một đất nước nghèo đói triền miên, thì dường như cái ám ảnh lớn nhất của mình là cái sự thiếu thốn, phải không? Cho nên đến đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, với người Mỹ thì họ làm đến một cái chừng mức nào đó thì họ biết nghỉ ngơi, hưởng thụ đời sống. Nhưng mà người Việt chúng ta thì bao nhiêu tuổi nghỉ ngơi? Dường như 70 chưa nghỉ ngơi đâu, tới chết vẫn chưa nghỉ ngơi nghe. Tại vì cái nỗi ám ảnh sợ thiếu thốn thôi. Rất là sợ nghèo, rất sợ thiếu thốn. Do vậy cho nên các vị thấy rằng là có nhiều cái trường hợp là chúng ta vì sợ thiếu thốn, vì sợ đói nghèo, cho nên chúng ta bán cái sinh mạng mình để kiếm tiền, rồi tới một lúc bỏ tiền ra để mua sức khỏe thì mua không được. Nỗi hãi hùng đầu tiên. Nỗi hãi hùng thứ hai, thưa các vị, mình sinh ra trong những đất nước mà nó nghèo khó, cái điều kiện chính trị nó không có cho phép mình thì nó còn thảm hại hơn. Nào chiến tranh, nào hoạn họa, nào đói, nào nghèo, rồi bị cướp, nào bị giật. Làm có của tiền chưa chắc gì thuộc về của mình nhé. Cho nên chúng ta nhìn ở cái chiều phát triển thì chúng ta tiến bộ khá nhiều mới thành một con người. Thế nhưng mà chúng ta đặt cái nền tảng nỗi khổ thì chúng ta thấy rằng chừng như mình cũng không khác gì là động vật là mấy. Cũng sợ đói, cũng vô cùng là khủng hoảng vì những nỗi sợ. Càng phát triển, thân phận chúng ta càng lớn bao nhiêu, càng có năng lực trí tuệ bao nhiêu, thì cái nỗi sợ về những điều này nó càng lớn theo tâm thức chúng ta bấy nhiêu. Đến nỗi rằng mình có của ăn, của để, không phải sợ đói, sợ nghèo thì vẫn còn có nỗi sợ đeo đẳng là sợ chi? Sợ cô đơn, sợ tâm thức mình trống trải không có việc làm, sợ người thân mình bỏ mình đi, hoặc là mình bỏ người thân mình đi, và sợ cái già, sợ cái bệnh, sợ cái chết, và sợ có được gì đâu. Rồi cuối cùng những điều đó nó vẫn dây quanh các vị. Và đạt đến cái mức độ cuối cùng là bao giờ các vị đạt được cái mức độ giác ngộ tột cùng á, chấm dứt được con đường tử sinh, thì các vị mới không vướng vào cái tình trạng là lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Sinh ra là sinh cùng với nỗi sợ, sinh ra là sinh cùng với nỗi bất an. Bất an về đói, về nghèo, bất an về bệnh, về hoạn, bất an về nỗi cô đơn, bất an về không có ai thương. Hoặc là có người thương thì ta cũng bất an, tại vì sợ rằng mình mất người thương. Tức là tổng kết lại, nhìn ở cái mặt bằng đời sống con người thì chúng ta lâm vô tình trạng giống như nhau. Tuy cấp độ sợ chúng ta nó khác với loài động vật, cấp độ đói chúng ta nó khác với loài động vật, nhưng mà thưa các vị, dường như tới giàu có, dư ăn dư để, chúng ta vẫn đói. Đói cái chi? Nó càng ngày càng tinh tế hơn nghe. Đói vì sự khát thèm, đói vì ta ham muốn, đói về những cái loại dục lạc mà ta chưa bao giờ thỏa mãn cả, vân vân. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn ở cái mặt bằng của đời sống, nó quan sát rằng là chúng ta đều đồng đẳng như nhau. Khi có sinh mạng là có những điều này. Điều thứ hai, nhìn gần hơn thưa các vị, là bất công nè, chiến tranh nè, và những thảm cảnh dường như nó chưa bao giờ vắng mặt trên hành tinh này. Chưa có một quốc gia nào họ có nền độc lập lâu bền mà họ thoát được những cái tình trạng như là bất công, như là chiến tranh, như là những tệ nạn xã hội cả. Một đất nước mà chúng ta nhìn bằng cái con mắt bình thường đánh giá là một đất nước phước lành lớn nhất, nền văn minh phát triển cao nhất, có nền dân chủ dẫn đầu hành tinh này là đất nước Mỹ. Các vị thấy rằng là với điều kiện như vậy mà con người sống trên đất Mỹ đã hết nỗi khổ chưa? Thế thì thiên giới cũng chưa hết nỗi khổ nghe. Nó là như vậy. Rồi nhìn xa hơn nước Mỹ, thưa các vị, những quốc gia mà có cái tiềm năng về kinh tế, nó là một đất nước, nó có nhiều tài nguyên, thế thì nó lâm vô tình trạng vô cùng khốn đốn. Hắn không tự quyết gì về cái quyền quyết định của quốc gia hắn cả, mà vận mệnh của một đất nước hắn từ bàn tay của những người khác bên ngoài quốc gia hắn quyết định giùm. Ví dụ như đất nước Việt Nam, biên giới thì nó liền sông liền biển với đất nước Trung Hoa, và nó lại là cái cửa khẩu có thể kiểm soát được cái con đường hàng hải. Do vậy cho nên từ ngày lập quốc tới hiện tại thì đất nước ta chưa bao giờ có được một ngày bình yên. Không ngoại xâm thì nội loạn, không nội loạn thì cái tình trạng nghèo đói bất an. Và lúc nào cũng như lúc nào, thưa các vị, là một người Việt Nam là chúng ta luôn chuẩn bị đối phó với cái nỗi sợ sệt, đối phó với cái đói nghèo, đối phó với nhiều cái tình trạng trong nước cũng như nước ngoài. Thế thì các vị hình dung rằng là trên đất nước Hoa Kỳ hay trên đất nước Việt Nam, hoặc là những vùng quốc gia châu Phi, những vấn đề quốc gia chưa bao giờ dứt nghe. Chiến tranh, hoạn hoại, thảm cảnh đói nghèo, thảm cảnh người giết người, thảm cảnh bất công. Thưa các vị, từ ngày lập quốc tới hôm nay, chưa một quốc gia nào vượt thoát khỏi tình trạng như vậy. Thế thì thưa đại chúng, nhìn bằng con mắt đạo lý thì chúng ta thấy rõ một điều rằng là dường như con người được sinh ra với một cái điều kiện là nếu hắn không làm ác thì cái ác bên ngoài vẫn phủ vào đời sống của hắn. Và cái nguyên lý rằng là để xây dựng một nền hòa bình thì người ta phải làm được cái việc là chuẩn bị cho chiến tranh. Muốn sống được yên ổn là người ta phải dẫm đạp lên nhau, là hủy diệt nhau, để có cái ăn, để có cái mặc, để có sự phát triển, để có sự bình yên, để có nền hòa bình. Cho nên bất công là điều nó có mặt trong hành tinh của chúng ta. Điều thứ hai, thưa các vị, trở lại mà nhìn thì rõ ràng rằng là chưa có một nền hiến pháp nào nó có cái tính dân chủ đặt nhân quyền lên cao như hiến pháp của Hoa Kỳ. Ai mà học quốc tịch biết cái câu đầu tiên, cái câu thứ mấy đó. Tôi là con người đó. We the people, phải không? Tôi là con người. Xác định rằng là tôi là con người, đó là đỉnh cao của nền dân chủ rồi đó. Thế nhưng mà ngang đây đủ chưa? Do vì xác định ta là một con người, tức là ta có quyền uy nhất định, ta là con người phát triển cao nhất trong mọi loài động vật. Mình chưa nói gì xác định mình là một con người, cho nên mình có quyền là vét cạn kiệt tài nguyên quốc gia khác để nuôi quốc gia mình. Cái điều này ai ở trên đất Mỹ đều biết cả. Thưa các vị, mọi cái nguồn lợi của các quốc gia nó không đặt trên nền tảng dân chủ đâu nghe, mà nó đặt trên cái nền tảng phát triển kinh tế của Hoa Kỳ, chứ không phải là của những quốc gia kia. Chưa một đất nước lớn nào, hay chưa một anh chàng đế quốc nào mà anh có thể giúp những quốc gia nghèo khó phát triển vì thương quốc gia đó, thứ không. Nếu không cái lợi ích gì đến đất nước Hoa Kỳ thì hắn không có thò bàn tay ra giúp bất cứ ai. Chính phủ Mỹ là như vậy. Chính phủ các quốc gia nhỏ cũng như vậy nghe. Cho nên các vị thấy rằng là cái nền dân chủ hoặc là cái nhân quyền của đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, nó vẫn còn một cái hạn chế nhất định, đó là trên bình diện con người thôi thì nó đã hạn chế rồi. Thế thì các vị nhìn bằng con mắt đạo lý như ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói, thì thưa các vị, chỉ dân chủ không đối với con người thì chưa đủ nghe. Tại vì khi nói đến nền dân chủ hoặc là nhân quyền ở con người thì ta hàm một cái nghĩa thứ hai, đó là nhân quyền chỉ có mặt trên cái loài động vật hai chân thôi. Và sự bình đẳng nó còn lâu lắm nó mới đến với những loài có sinh mạng trên hành tinh này. Điều này rất rõ ràng, các vị hình dung rằng là trên đất nước Hoa Kỳ được gọi là đất nước nhân bản nhất. Nó có một cái quy luật là ai mà hành hạ động vật thì nó kêu cảnh sát bắt. Thế nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là nó bình đẳng đối với tất cả mọi loài động vật nha. Ví dụ như các vị biết rằng là có những lúc những anh thợ săn được cái mùa đi săn đó, họ cho phép là có thể rình bắn nai, rình bắn chó sói. Và các vị biết rằng là cái nỗi hoảng sợ kinh khiếp đau thương của cái loài nai hoặc loài chó sói nó không khác gì loài người nghe. Một hôm mình cũng mày mò mình vô coi thử cái chương trình động vật, mình hay coi những cái thước phim rất ư là tào lao thôi, nhưng mà nó rất là đạo lý nha. Các vị biết rằng có một cái gia đình chó sói nó sinh ra ở cái vùng rừng cấm quốc gia của Mỹ, là tên gì mình quên, không biết là quên mất rồi, cái vùng nào đó. Các vị biết rằng là cái con chó sói cái nó gầy dựng lên một đầu đàn khoảng như vài chục con chó. Thế rồi vào những cái mùa đói khát không có lương thực ở cái vùng núi đó, nó mới di chuyển toàn bộ gia đình của nó qua một cái nơi trốn khác. Và ta hình dung rằng nó đã phấn đấu nghiệt ngã vô cùng từ lúc nó còn là một con chó sói con cái, chứ chưa phải là có gia đình và sinh ra một đàn con nha. Nó phấn đấu nghiệt ngã để tồn tại, vượt ngang qua bao nhiêu nỗi khó khăn, chết đi sống lại. Thế rồi gầy dựng lên một đàn chó sói, dẫn một đàn, tức là thay vì cầm đầu đàn là một con chó sói đực, bây giờ là con chó sói cái, nó là chủ một gia đình chó sói, vài chục con, rồi dẫn qua một vùng khác, bắt đầu cái công cuộc sinh sống lại. Thì thưa các vị, khi nó thập thò vào cái vùng đất mới thì chỉ cần một tiếng bùm thôi là người thợ săn giết mất một con chó cái đầu đàn. Nó đã gây nên lịch sử oai hùng của một đàn chó nghe. Từ cái điều mình dẫn thưa các vị, dù rằng là nhân quyền trên đất nước Hoa Kỳ được đặt trên nền tảng rất cao so với đất nước chúng ta, là họ bán thịt chó đầy cả phố chợ Hà Nội. Ở đây dường như nó đang thảo luận cái luật là cấm giết chó giết mèo đó. Một năm khoảng 200.000 con chó bị bắt trộm từ Thái Lan đem qua Hà Nội bán. Thì các vị hình dung rằng là nền hiến pháp Hoa Kỳ là một hiến pháp nhân quyền cao nhất. Thế nhưng mà còn lâu lắm nhân quyền này nó mới phổ biến đến những loài động vật sống động trên hành tinh này, gần gũi loài người. Chỉ có loài chó được dân chúng Hoa Kỳ bảo vệ thôi, chứ còn những loài khác như nai, như chó sói, vân vân thưa các vị, dường như là chưa đến cái lũ chúng nó hưởng được cái bình đẳng ít nhiều về sự tôn trọng về đời sống đâu nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, cái bài học của Ngài Đạt Lai Đạt Ma nói trong đoạn này ta nên ghi nhận, và bằng một cái chủ đề mà mình khai thác hôm nay, đó là nhân quyền không chưa đủ, nhân quyền không chưa đủ. Giờ nói trăng nói cuội rồi phải đi vô cái bài này nhé. Mình phải học cái bài này. 102 á. Chủ đề mình khai thác hôm nay đó là nhân quyền. Nhân quyền không chưa đủ. Ý mình muốn nói thưa các vị, nếu chỉ có sự bình đẳng giữa con người không, dù rằng là hành tinh này đều quan niệm rằng đã là con người, da trắng, da đen, da vàng, người da đỏ, người Mỹ trắng, người châu Á nhập cư, người châu Phi nhập cư nơi đây đều bình đẳng hết thì vẫn chưa đủ nghe. Thế nhưng mà cái chuyện bình đẳng này vẫn chưa xảy ra nơi đất nước này, chưa nghe. Mấy lần chúng ta đã nói cho nhau biết rằng là đành rằng xã hội Hoa Kỳ họ muốn dùng mọi cách về mọi lĩnh vực truyền thông, mọi lĩnh vực có thể phổ biến văn hóa để cho con người có cái nhìn bình đẳng. Thế nhưng mà thưa các vị, thầm lặng bên trong nó có một cái trần thủy tinh mà anh đụng ngang đó, dừng lại, không thể vươn cái đầu anh khỏi cái trần thủy tinh nha. Thấy thì trong suốt bầu trời, anh có quyền vươn đến trời cao, thế nhưng mà anh không có quyền, tại vì cái trần đó nó không có hình dáng gì cả, nó trong veo, nhưng mà đụng ngang đó là dừng lại đó. Đừng nghĩ chúng ta là bình đẳng với người da trắng, tôi không, chưa bao giờ được như vậy cả. mình biết đâu có bao nhiêu cái lĩnh vực này, nhưng mà tạm nói cho nhau nghe thôi nghe. Thế rồi vấn đề thứ nhất mình đi vô, đó là sự bất bình đẳng luôn có mặt nghe. Cái xác định đầu tiên đó là sự bất, ý đầu là quy luật xã hội và quy luật nhân quả. Ý thứ hai mình cần nêu ra đây là còn đó nhiều vấn đề. Ý thứ ba mình nêu luôn đi, con người là một đơn vị trong tổng thể, trong tổng thể vũ trụ đi. Ba nét là bộ ghi vậy đi cho nó vui, nói được nhiều nói. Ở Lộc Quyển, ở Đài Đăng mình vào học vui lắm. Dạy tiếng hồ hỏi chứ các vị nghe có bất mãn chưa? Tức là có chán chưa? Có không thích học nữa không? Nói tôi biết, tôi hồi hướng. Và dạy mấy Mỹ thì vui lắm. Mình nghĩ rằng là nó đâu có kiên nhẫn, nó ngồi nghe nhiều. Cho nên dạy tiếng thôi, dừng, hỏi. Còn muốn nghe nữa thì học tiếp, còn không thì hồi hướng ăn này nghỉ. Nó còn, còn thì làm tiếp. Còn bên Đại Đăng cũng vậy. Và thông thường thưa các vị, những buổi dạy học thì mình còn mất nhiều thì giờ, tiếng rưỡi làm ăn cho nó đàng hoàng đúng đắn. Thế nhưng mà những buổi pháp thoại Lộc Nguyễn hồi này thưa các vị là dường như tiếng đồng hồ thôi, không hơn nữa. Khỏe người khỏe ta, con có học mấy buổi con biết ha, ngắn thôi, nói vớ vẩn chuyện gì đó cái thôi dừng lại, thỉnh chuông nghỉ. Và bữa nào học ít như vậy thì mình thấy dường như thiên hạ vui ra phết, ai cũng vô cùng hạnh phúc. Ở đây thì anh biết sao, chút nữa là đúng tiếng hồ hỏi lại các vị có cảm thấy bất mãn chưa, bất mãn thì nghỉ. Thế là cái chuyện mình đi vô đây thưa các vị, cái định nghĩa đầu tiên như mình vừa thưa các vị, bất bình đẳng là một hiện tượng dường như rất tự nhiên trong xã hội thiên giới mình không biết nghe. Nhưng mà xã hội ngay nơi hành tinh con người đang sống thì bất bình đẳng là một loại quy luật. Tại sao? Điều thứ nhất là nó là quy luật nhân quả. Từ quy luật nhân quả nó hiện thành quy luật xã hội nha. Cho nên nếu có một chủ thuyết nào nó khùng khùng, nó bảo rằng bình đẳng giữa loài người, chia đều khẩu phần, chia đều về quyền hưởng thụ điều kiện vật chất, thế thì những cái tên nó khùng thì chớ. Nó vô minh vô cùng nó mới nghĩ điều này nghe. Tức là anh cắt đều đất như nhau nè, cái phần ăn như nhau nè, rồi cái công việc như nhau. Thưa các vị là chắc chắn rằng là đây là cái loại bình đẳng theo cái nhìn của những tên vô minh, cái tên cực kỳ ngu xuẩn nó mới làm điều này. Tại vì nguyên tắc thưa các vị, chúng ta vốn nó bất bình đẳng ngay nơi đời sống vật lý các vị, mỗi cơ thể đều khác biệt nghe. Cái nhu cầu ăn không phải là giống nhau, phải ăn tiêu tốn một ngày như vậy là 1 kg gạo hoặc nửa kg gạo như nhau, không. Cơ thể mỗi người mỗi khác. Tại sao cơ thể mỗi người mỗi khác cho nên cái nhu cầu vật lý nó khác? Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái phước lực mỗi người nó khác, năng lực trí tuệ mỗi người nó mỗi khác. Cho nên nhìn sâu thì nhân quả khác biệt. Cho nên tạo thành cái loại quy luật xã hội khác biệt, bất bình đẳng là bình thường á. Không thể khác được. Chuyện này, thưa các vị, chỉ bằng giáo lý Đạo Phật thì chúng ta mới nói đến sự bình đẳng theo nhân quả thôi nghe. Bình đẳng theo nhân quả, bình đẳng theo tội phước, bình đẳng theo năng lực. Nếu nói cái từ nhân gian đó là bình đẳng với năng lực của từng người, với kẻ giàu, với người có năng lực trí tuệ, với người cực kỳ siêng năng. Bảo rằng anh phải giống như người, anh làm một ngày lãnh lương ngần đó tiền thôi, còn cái người kia nó không buồn làm, nó lười biếng vô cùng, nó làm không có năng suất gì cả, nhưng mà cái số tiền nó thừa hưởng thì giống y như là chúng ta là những người hết sức là năng nổ, có năng lực trí tuệ, có kỹ năng làm việc. Thế thì thưa các vị, đây là điều vô lý nhất. Nó có mặt trong những xã hội còn thấp kém cái trình độ tri thức, cho nên nó mới sinh ra một cái loại lý luận như thế này. Mình không cần nói thêm nhiều nha, các vị cũng biết lý luận đó của cái thế giới nào rồi. Đây là một dạng ngu si nhất trên trần gian này. Thế nhưng mà chúng ta thường có khi chúng ta không có cái năng lực trí tuệ phân định được điều này, hiểu biết điều này, cho nên ta tin. Tin rằng là xã hội với cái chủ thuyết như vậy nó mang đến sự bình đẳng. Và điều này vô cùng vô lý á. Các vị biết rằng là xã hội Việt Nam chúng ta sau 75 đó, qua những cái trận đánh tư bản, qua những cái trận gọi là đổi tiền, rạt gáo hết, làm cho người giàu mất trắng hết. Thế nhưng mà sau đó chừng 5 năm hoặc 7 năm chứ đó, khi xã hội nó tạm thời, nó cho người ta thở được một vài hơi, thế thì những con người có năng lực trong quá khứ tự nhiên là họ nhìn ra con đường làm ăn, họ phục hồi cái khả năng giàu có họ không mấy chốc. Có hay là không có vậy? Có nghe. Chứng minh điều gì nữa đây? Thưa các vị, tùy vào phước lực, mà phước lực có thì nó làm thành cái năng lực trí tuệ, trình độ của người ta, làm thành cái nhìn người ta đủ xa, đủ rộng, đủ sâu, làm thành cái kỹ năng của người ta có khả năng là trong một việc, trong một ngành nghề đó người ta có thể mở rộng thương trường hoặc mở rộng công ăn việc làm hoặc phục hồi lại được. Sự nghiệp mà đã mất trắng rất ư là dễ dàng trong vòng 3 năm thôi. Thế thì điều đầu tiên hãy nhận biết một điều rằng quy luật xã hội vốn bất bình đẳng. Quy luật nhân quả nó cũng bất bình đẳng. Nhưng nhìn mặt khác thì rất bình đẳng nghe. Tại vì nhìn vào cái quy luật nhân quả, các vị thấy rằng là tùy cái nhân anh đầu tư ra làm sao thì cái quả anh hưởng ra làm vậy. Cái nhân anh đầu tư đó là khả năng học hành của anh trấu chết nè. Khả năng siêng năng của anh không có nề hà chi về những cái việc khó khăn. Thế thì cái món quà anh nhận lại đó phải là món quà của dư ăn dư để, món quà của một đời sống nó an lạc, vươn lên cao hơn nhiều tầng. Anh đầu tư khả năng của anh trong cái việc học tập tư duy, thế thì món quà anh sẽ nhận lại đó là cái khả năng trí tuệ anh có, khả năng hiểu biết của anh nó sâu rộng, cái trình độ tri thức của anh nó vươn lên tầm cao để người ta quý trọng chứ. Thì cái món quà ở cái tầng chúng ta đang nói là món quà của khả năng tu tập. Mình tôn trọng cái nguyên tắc đời sống, mình không có làm khổ người, không làm khổ chính mình. Và mình luôn xử sự bằng cái tâm rất là thiện lành, bằng cái tấm lòng yêu thương và độ lượng. Thế thì cái món quà anh sẽ nhận lại đó là chi? Sự thương yêu quý trọng của người. Món quà anh nhận lại đó là khả năng phát triển trí tuệ là một, phát triển phước lành là hai. Cái món quà anh tùy vào cái điều kiện anh đầu tư ra làm sao thì nhận lại ra làm vậy nghe. Cho nên chỉ có bình đẳng trên nhân quả chứ không phải bình đẳng trên đời sống vật lý hay là bình đẳng trên xã hội bình thường. Xã hội nó vận hành theo với trình độ tri thức của một con người trong xã hội đó nghe. Ví dụ như cái trình độ tri thức của một xã hội nó đang đến một cái chiều cao, sự nhận định của nó vươn đến chiều cao như vậy thì cho dù bao nhiêu người lãnh đạo của một xã hội đó muốn dìm hết tri thức của loài người xuống cũng không cách gì làm được cả. Tự nhiên à, trong cái cộng đồng có người thông minh như vậy nó cũng có một cách phản ứng lại, nó có một cái cách làm cho những người lãnh đạo nhận ra một điều vô cùng sai lầm. Còn nếu một xã hội trình độ tri thức người ta nó còn thấp, phước người ta nó ngang tầm đó thôi, ác tâm người ta nó còn quá nhiều, thế thì cho dù là một vị trời xuống mà làm vua cõi nhân gian, thưa các vị, cũng không thể làm cho phước lực của một đất nước dâng lên được. Cái trình độ tri thức của một đất nước 93 triệu hoặc 100 triệu con người đang ở cái tầng mức thế này thì hắn phải chọn một cái con người cái trình độ tri thức ngang tầm với họ, lãnh đạo quốc gia họ thôi. Ác nghiệp con người của một vùng đất đó nó ngang như vậy thì thưa các vị, không thể có vị thần linh nào xuất hiện để làm cho đổi thay được cục diện một quốc gia ha. Đây là bình đẳng tột cùng trên lý nhân quả nghe. Trên lý nhân quả nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, bất bình đẳng là cái hiện tượng tự nhiên nó có mặt trong xã hội đời thường do vì phước lực của chúng sinh xã hội đó. Trong một gia đình cũng vậy, thưa các vị, tùy vào phước lực của những người trong đời sống gia đình họ có được cái chi? Có được đời sống vật chất, có được sự an hòa, có được sự tĩnh lặng, có được hạnh phúc hay bất hạnh, vân vân. Thưa các vị, nó cũng đặt trên cái nền tảng của sự tu tập và nhân quả là như vậy. Đây là ý thứ nhất. Rồi từ cái vấn đề thứ nhất mình khai thác, thì các vị nhận diện về những vấn đề của xã hội dân chủ, nó cũng đi theo con đường này nghe. Thưa các vị, rằng là từ ngày cái nền văn minh này có mặt, nó hình thành những cơ chế, từ cơ chế quân chủ cho tới quân chủ lập hiến, cho tới dân chủ, cho tới cơ chế độc tài. Chưa có một xã hội nào không có những vấn đề của nó cả. Từ thời xa xưa, lúc tổ tiên ta còn ở trong những cái cơ chế đế chế quân chủ, thưa các vị, tùy vào cái mức độ hiền minh của những vị hoàng đế, tạo thành cái sự ổn định xã hội dài hay ngắn. Thế nhưng mà dường như chưa một xã hội nào nó yên bình, tĩnh lạc, nó không có những cái chống đối, không có những cái bất công, không có những vấn đề xã hội tồn tại cả. Như mình vừa nói, xã hội có trời, không biết mấy ông thiên đế, ông cai trị thần dân ra làm sao, chứ còn khắp mặt đại địa này nghe, chưa có một xã hội nào không có những vấn đề của nó cả. Ngay đất nước Hoa Kỳ là một đất nước mà hành tinh này được hướng về ngưỡng mộ đó. Thế là các vị hình dung rằng cứ mỗi một kỳ người ta tranh cử tổng thống, người ta bầu bán, thưa các vị, là nó sôi nhau vợ tổ, phải không? Sau đó thì 4 năm của Tổng thống Donald Trump, các vị hình dung rằng có được yên bình ngày nào không? Dù rằng ông làm bao nhiêu việc, dù rằng có một nhóm người rất là nức lòng vì cái công cuộc cải cách kinh tế của ông, những cái chính sách của ông đánh thuế người Trung Quốc, thưa các vị, một số người thấy rằng đây là một vị Tổng thống mang lại công ăn việc làm, mang lại cái điều tự hào cho người dân Mỹ. Thế nhưng mà một nhóm người thì, thưa các vị, dùng mọi cách thế, không có tự năng gì về cái lượng thông tin xã hội để đánh phá ông. Các vị thấy rằng chưa có một xã hội nào không có vấn đề. Rồi xã hội Việt Nam, các vị biết rằng là chúng ta ở nước ngoài, chúng ta nhìn rất là nhiều vấn đề tỏ tường, và xã hội Việt Nam chúng ta vô cùng là phiền muộn. Và những người có ít nhiều cái trái tim của người yêu nước thì chúng ta đều hướng về quê hương với một niềm mong mỏi thế nọ thế kia. Thế nhưng mà các vị đọc những lời comment ở trong những cái thông tin của những con người nói về xã hội Việt Nam đó, thì chúng ta bắt gặp những cái câu nó chửi rất là tục tằn, thô lỗ nghe. Nó bảo rằng là cái nhóm ba que xỏ lá vân vân, tức là nó chửi cái nhóm tị nạn cộng sản nơi đây, đó là cái nhóm là gọi là gì, đeo càng phi cơ Mỹ, và bỏ nước chạy có cờ, bây giờ lại nói chuyện ngược xuôi về sau Việt Nam. Và đọc những lời đó thì, thưa các vị, những người Việt ở hải ngoại chúng ta đều rất ư là giận, rất ư phẫn nộ. Nhìn ở cái bình diện văn học thôi, chúng ta thấy là chưa có một cái thời nào sinh ra những con người nó vô cùng thất học như hiện tại nhé. Dù rằng rất nhiều cái lượng thông tin cho người ta một cái đầu thông thoáng, nghĩ về rất nhiều vấn đề, nhìn rất nhiều vấn đề tỏ tường, thế nhưng mà có những hạng người nó là như vậy. Đó là những vấn đề xã hội nó luôn có mặt, và cũng chưa chắc gì những cái lời comment đó nó được viết trong Việt Nam nghe, có khi nó viết tại đất Mỹ này. Thì các vị hình dung rằng là điều thứ hai, xã hội dân chủ, xã hội độc tài, xã hội chuyên chế, xã hội quân chủ lập hiến, thưa các vị, chưa có một xã hội nào không có những vấn đề của nó cả. Rồi câu hỏi sâu xa, tại sao vậy? Tại vì còn có con người còn có những vấn đề nghe. Thế thì tại sao có con người có những vấn đề? Tại vì trong con người, cái bản chất của họ nó có những cái ác, có những cái thiện, có những cái hiểu biết ở trình độ này, có những cái hiểu biết ở trình độ cao hơn, có những con người tâm thức kề cận bậc thánh. Thế nhưng mà có những con người tâm thức của nó đang ở lứng chừng ở cái mức độ giữa người và thánh. Có những con người tâm thức của nó mới vượt khỏi ngưỡng cửa là động vật chút xíu thôi. Có những con người từ cảnh giới Atula mới lên, và ở địa ngục mới chui lên. Do vậy cho nên khi có con người thì có những vấn đề, và có những vấn đề thì đặt vô bất cứ xã hội nào nó đều sinh ra những vấn đề như vậy. Đó là vấn đề thứ hai mình nói. Bây giờ nghe bất mãn chưa? Bất mãn thì hồi hướng chưa ha? Đúng đó là như vậy. Trong cái cõi giới chúng ta, đó là cái cõi giới gọi là phàm thánh đồng cư. Điều thứ hai, trong cảnh giới chúng ta, đó là cảnh giới của sinh diệt vô thường, cho nên các pháp nó vận hành theo cái chu kỳ của những chúng sinh, nghiệp lành hay ác, nó hình thành cái điều kiện như vậy. Và mọi pháp nó là một cái vòng nhân duyên tác động hỗ tương, chứ không phải là một pháp nào đứng nguyên, đứng yên và tách rời những cái sự vận hành khác. Ví dụ như xã hội Mỹ, nó vận hành như hiện tại, nó liên hệ đến rất là nhiều cái dòng vận hành, không những chiều ngang mà chiều dọc nha. Cái sự có mặt của đất nước Trung Hoa phát triển như hiện tại, nó không phải là đùng một cái nó có mặt như hiện tại, mà nó đã có mặt cách đây 40-50 năm rồi. Từ những vị tổng thống đầu tiên đặt chân lên đất nước Trung Hoa, thiết lập cái nền bang giao giữa Mỹ và Trung Hoa. Từ cái ngày ông Nixon hả, đứng ở trên vạn lý trường thành là nó đã có một cái sự chuyển biến như vậy rồi nghe, cho tới giờ 50 năm đi ngang qua. Thế thì ở chiều ngang, thưa các vị, chưa có một pháp nào giữa trần gian này độc lập để phát triển và tồn tại. Nó là sự tương liên giữa các dòng chảy của xã hội. Cái điều này Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói trong cái câu mà chúng ta vừa học đó. Như vậy là đối với một người mà tu học Phật đó, thì trước những cái... Thực ra thì nó chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất, anh tu cái cách gì mới được. Nếu anh tu nhưng mà anh còn ở trong dòng đời thì anh tùy duyên theo Pháp. Thế nhưng mà nếu anh tu, anh phát nguyện rằng là Pháp sinh diệt giữa trần đời này nó vốn là như vậy, nó giống là mộng mị, vốn chiêm bao. Tôi sống giữa trần đời này, tôi sống nhịp nhàng với nó. Nhưng mà cái điều quan trọng tôi phải làm đó là tôi làm thế nào vượt khỏi dòng tử sinh. Thì cái đó đối với người có hai quan niệm vậy, rõ ràng họ chọn cái con đường tu của họ. Điều thứ ba, mình xin thưa con người là một cái tổng thể giữa vũ trụ vận hành nhé. Và chúng ta mang hình hài là chúng ta chịu chung cái chi trước, chịu chung cái quy luật của sinh diệt vô thường, chịu chung cái nghiệp của một tổng thể vận hành của một quốc gia, một xã hội, một nền văn hóa. Thưa các vị, mình rớt vô một gia đình là mình chịu chung cái nghiệp của một gia đình. Nó không phải là chịu chung, nhưng mà do vì cái nghiệp của mình nó tương ứng với gia đình như vậy, cho nên mình rớt vào nơi đó để mình cộng hưởng với cái nghiệp của gia đình nó đã tạo. Thế rồi mình rớt vào một quốc gia, thì cái minh chứng đó là các vị có cùng một cái tầng nghiệp như những con người trong quốc gia đó, cho nên các vị rớt vào. Rồi rộng hơn, các vị rớt vào hành tinh này do vì cái nghiệp của các vị là cái nghiệp của một loài người, có một cái thọ mạng ngần đó, có cái điều kiện là sống phải sợ sệt cái đói, sống phải sợ sệt cái sống và cái chết, do vậy cho nên các vị rớt vào hành tinh này. Tức là cùng nghiệp với nhau, cho nên tương ưng với nhau, chúng ta có mặt trong nhau. Điều này dễ hiểu hơn nữa bằng cái cách là nếu các vị không có cái nghiệp của người học Phật, các vị không tới đây làm gì. Ít nhiều dính dáng cái thầy Phước Tịnh muốn học Phật, cho nên có mặt ở đây ngồi mất vài tiếng đồng hồ nghe chán lên chán xuống thôi. Chứ không có nghiệp thì không có cái sự liên hệ với nhau thì không đến đây làm chi. Thế thì từ cái mức độ cá nhân rất là hẹp trong gia đình, cho tới xã hội, tới văn hóa, tới hành tinh, nó đều là cái sự tương liên với nhau, cho nên con người ta định nghĩa rằng một đơn vị trong một tổng thể vũ trụ hành tinh này. Thưa các vị, nó là một đơn vị trong một hàng hà sa số dãy thiên hà nghe. Rồi một hạt bụi nó cũng liên hệ với ngàn vạn hạt bụi khác. Một sinh mạng le lói có mặt giữa hành tinh, nó liên hệ với rất nhiều nhân duyên để nó có mặt, để nó sống còn. Rồi một con người có mặt cũng không có đơn độc, liên hệ chiều ngang với hàng vạn con người để sống còn. Gần nhất là nếu chúng ta không có mẹ, không có cha, không có anh, không có em, không có vợ, không có chồng, ta không sống được. Và ngoài những người thân ta chưa đủ để nuôi ta đâu nghe, còn có những bác sĩ, có những luật sư, có những người bán hàng rong, có những ông thầy dạy ta học. Thế thì đời sống nó là sự tương liên, tương thuộc về nhau. Hai cái từ này các vị nên học, tương liên, tương thuộc. Ba nữa là tương tức nha. Tương liên đó là sự liên hệ với nhau, giữa mình và người không thể cắt được. Tương thuộc nghĩa là chúng ta đều thuộc về nhau. Nếu mẹ ta không có sinh ta, Thưa các vị, bà tự nhiên không trở thành cái bà mẹ. Tại vì sở dĩ có con cho nên gọi nó là bà mẹ, không có con ai gọi bà đó bà mẹ làm chi? Ngay cái tên đã là tương thuộc rồi nghe. Ta sở dĩ gọi là con là do vì ta có người đó sinh ra ta. Tương thuộc về mặt danh nghĩa thôi đã như vậy. Tương thuộc về mặt vật lý, về mặt đời sống nó càng rộng hơn nữa. Các vị không được nuôi bằng thức ăn, các vị không tồn tại. Thậm chí tương thuộc với không gian, với đất trời, với nắng ấm nữa kia. Tương tức là chi? Ta tức là người, người tức là ta nghe. Tại vì trong ta, nó có toàn bộ cái gen di truyền của bố mẹ sinh ra ta. Trong ta nó có luôn cả cái chi nữa? Thưa các vị, nó có luôn cả đất, cả nước, cả lửa, cả gió nữa. Cho nên ta cũng chính là đất, nước, lửa, gió. Trong ta, thưa các vị, nó có những cái tâm thức của bố mẹ ta đã truyền đạt. Ví dụ như nỗi buồn, niềm vui hay bất hạnh của bà, nó vẫn có trong ta nghe. Cho nên tương tức nó nghĩa là vậy. Rồi cái điều lý giải gần hơn nữa ai cũng biết là tương tức ta là người của nhau. Ví dụ như các vị là chồng là vợ, thì các vị là ông chồng nhưng cũng chính là chi? Chính là người vợ đó. Tại sao? Tại vì nỗi buồn của người kia, nỗi khổ người kia thì các vị cũng buồn cũng khổ. Các vị gây phiền muộn cho người, bất hạnh cho người, các vị cũng bất hạnh vậy. Thế cho nên thưa các vị, con người là một đơn vị rất bé nhỏ trong một tổng thể vận hành của vũ trụ. Hắn là một đơn vị của gia đình, hắn là một đơn vị của xã hội. Xã hội có cái chi, đâu hắn có cái ấy. Rồi hắn làm được cái chi thì nó cũng phát tán ra xã hội nghe. Ví dụ như trong một xã hội nó cướp giật nè, nó ác độc nè, nó lừa dối nè. Chúng ta sống giữa xã hội đó thì ít nhiều ta đều bị xã hội nó đi vào ta. Ta bị nhuộm bẩn rất ư là dễ dàng. Thế rồi thưa các vị, từ xã hội nó đến với ta, rồi từ ta thừa hưởng điều đó, ta cũng phát tán nó lại, ta cũng ném vào xã hội những điều như vậy. Tại vì điều kiện xã hội như vậy cho nên ta phải như vậy để sống còn thôi. Nó luôn rình rập nhau, nó luôn lừa dối nhau, nó luôn là nhìn ngó nhau để có thể là quý diệt nhau. Thế thì ta cũng phải làm điều đó. Điều thứ nhất là bảo vệ mạng sống ta. Điều thứ hai là ta cũng phải hòa nhập vào dòng chảy xã hội như vậy để tồn tại. Thế cho nên bạn chính là xã hội. Một xã hội ác thì ta là một thành viên của xã hội đó. Xã hội nó nhuộm ta, ta cũng ném những điều đó lại trong xã hội. Cho nên gọi là một tổng thể trong vũ trụ vậy. Hành tinh nó cũng là một đơn vị của vũ trụ, của thiên hà. Thế thì một con người cũng như vậy nghe. Cho nên nhìn từ vật lý cho tới sinh lý cho tới tâm lý, điều này không bao giờ sai. Cũng kiếm ra chuyện để nói được tiếng hồ rồi. Các vị sẽ chịu khó ngồi tiếng hồ nữa. Giờ mình phải hăm he trước đi. Thế là điều thứ hai. Điều thứ hai nương vào câu dạy của Ngài Đạt La Đạt Ma thì chúng ta có một cái ý để khai thác là tác hại và hủy diệt đời sống. Từ cách hành xử của bạn, thứ nhất là cái đặc tính tiêu cực của bạn. Thứ hai là cái đặc tính tích cực của bạn. Thứ ba, đó là cái liên hệ hữu cơ giữa hai đời sống xây dựng và phá hủy. Ở đây Ngài giải này, theo nguyên lý tương liên giữa mọi chúng sinh và hiện tượng, tất cả chúng ta đều liên đới với nhau. Chúng ta thường dễ quên và không hề quán xét về hậu quả phát sinh từ cung cách hành xử tiêu cực ấy sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Sự khai thác quá đáng súc vật và thiên nhiên sẽ gây ra tương lai những tác động vô cùng nguy hại, nhất là đối với thực phẩm và tình trạng sức khỏe nói chung. Đây là cái đoạn mà Ngài Đạt La Đạt Ma Ngài gợi ý. Thế rồi mình gói nó lại để chia sẻ những điều này. Các vị nên nhớ điều rằng là cái cách hành xử chúng ta, điều thứ nhất là nó biểu hiện văn hóa của chúng ta, điều thứ hai nó biểu hiện được tâm thức và trình độ tâm linh chúng ta nghe. Ví dụ như mình được nuôi dưỡng trong một cái nền văn hóa nó có một cái chiều cao nhất định, thế thì cái cách hành xử của mình không thể giấu ai được cả. Cách các vị ăn, cách các vị nói năng, rõ ràng rằng là tùy vào cái môi trường văn hóa nuôi các vị ra làm sao thì các vị có một cái cách biểu hiện ra làm vậy. Và cái điều nó biểu hiện ra, thưa các vị, nó làm thành sự cao quý hay là sự hèn kém của một con người nghe. Ví dụ như cũng đồng thời vào tiệm ăn như nhau, thế nhưng mà nếu cái cung cách của các vị nó được sinh ra trong một cái nền văn hóa nó thấp thỏi, thế thì khi các vị ăn xong, các vị đi ra rồi với những quốc gia nó có một nền văn minh nhất định, thì nó biểu môi, nó chê các vị, nó nói mấy cái thằng máng này ở đâu mà xuống thành phố vậy, cái dân rừng rú. Đi lên phi cơ, thưa các vị, rõ ràng rằng là cái cách ăn, cách nói của ta nó cũng biểu lộ được cái nhân cách cao quý cùng với hèn kém của dân rừng rú, hoặc là cái dân trưởng thành trong môi trường được giáo dục đàng hoàng nghe. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, tùy vào cái mức độ văn hóa của các vị mà các vị biểu hiện đời sống nó cao quý hoặc thấp kém. Đây là cái mức độ cạn nhất mình đo lường được. Điều thứ hai, thưa các vị, tùy vào cái mức độ hiểu biết của các vị ở cái tầm đạo lý ra làm sao. Từ đời sống các vị nó biểu hiện ra hai tính cách, một là rất tiêu cực, hai là rất tích cực. Ví dụ, mình thưởng được cái nền đạo đức của Phật dạy. Từ căn bản là chúng ta là những sinh vật, nó liên hệ với nhau, nó phụ thuộc vào nhau. Và từ cái nền tảng này mình có cái nhìn, thưa các vị, rất đơn giản là khi đặt cái nền tảng này vào tâm thức rồi, ta có một cách hành xử rằng là không có để cho trạng thái tâm thức tiêu cực nó có mặt trong ta, không có để những ý nghĩ nó tiêu cực nó có mặt trong ta. Tại vì mình đặt mình trong cái tình trạng là một con người nghĩ suy, hành xử, nói năng rất tiêu cực thì mình tự hủy diệt mình và hủy diệt người nhé. Một lời nói ác độc, một cách cư xử thiếu đạo đức, thiếu chân tình. Thưa các vị, cái tác hại của nó không phải đến với các vị không, mà nó còn đến với bao nhiêu người chung quanh các vị. Rồi đến rộng hơn là đến xã hội nha. Nó hai hướng. Một hướng là tác động của nó ở mức độ ngắn hạn. Thứ hai là dài hạn. Hay dùng cái từ khác là thế này. Hành xử với đời, hành xử với người, hành xử với người thân hoặc người lạ bằng một cái tâm thức rất là nhỏ nhoi, ích kỷ mà rất ư là vị kỷ, bằng một tâm thức sân si cuồng nộ và giày đạp lên con người để thủ thắng hoặc là để cho mình thành công. Cái điều này ở mức độ ngắn hạn thì nó đã làm thành một cái tai họa rất lớn, nên là nó làm cho những người tiếp cận với các vị, gần gũi các vị vô cùng chán ghét. Không ai tiếp xúc với một người vừa thất học, vừa ngu si, vừa ác độc, không có trình độ văn hóa, không có đạo đức làm nền tảng, thiếu sự chân thật, và chỉ biết mình, không biết đến người. Luôn là những cái rất là nhỏ nhoi, họ cũng tràn đầy cái sự tính toán là, thưa các vị, với người như vậy thì đừng hòng kiếm được một sự nể trọng gì của bằng hữu nghe. Thưa các vị, cái chuyện rất dễ hiểu là cái chuyện lừa gạt, cái chuyện nói dối, cái chuyện sống thiếu chân thật là cái chuyện bình thường trong đời sống này, người ta tiếp xúc ngay từ bé. Cho nên sự thành thật với nhau, chân tình với nhau thì khó, nhưng mà một lời nói lừa dối nhau, thưa các vị, vô cùng đơn giản, ai cũng làm được cả. Con nít lên ba nó đã biết nói dối rồi, chứ không cần tới người lớn nghe. Do vậy cho nên cái điều rất rõ ràng là tác hại đầu tiên với cái nhân cách cư xử như vậy, tự mình làm hủy diệt đời sống mình trước. Điều thứ hai, nó làm hạ phẩm giá mình rất rõ ràng, là ngay hiện tiền ở mức độ ngắn hạn thì ta đã chuốc lấy cái hậu quả là bị khinh thường, bị tẩy chay, bị quay lưng lại, không được người kính trọng, đó là chuyện bình thường. Thế rồi dài hạn là chi? Cái tâm thái tiêu cực, hoặc là cái cách hành xử tiêu cực, hoặc là cái cách nói năng vân vân, thưa các vị, nó làm thành càng ngày càng thành cái tập khí của các vị. Tức là cái tập khí càng ngày nó càng lấn dần, càng sâu dần cái tâm thức các vị. Khi tập khí người ta đầy thì người ta sẽ biểu hiện nó thành cái nhân cách hoàn toàn như vậy. Người bình thường thì có lúc dễ thương, có lúc khó thương. Thế nhưng mà khi cái trạng thái tiêu cực của tâm nó đã nhuộm đầy tâm thức, nó đã đầy, nó trở thành một loại tập khí, một cái loại nhân cách như vậy, thì anh chỉ thuần một con người khó ưa hoàn toàn từ đầu tới dưới chân, chứ không thể tìm ra một chút nào dễ thương cả. Gọi là cái đặc tính tiêu cực mà nó đưa đến tình trạng trở thành tập khí, thì nó trở thành cái công trình quỷ diệt dài hạn, nhận chìm ta dài hạn, làm thành nhân cách ta đen tối thấp thỏi dài hạn. Thì không phải dài hạn một đời nghe, dài hạn luôn nhiều đời. Tại vì một đời này anh đã làm cho tâm thức anh nó đen tối, nó ô uế, làm thành một cái nhân cách nó tồi tệ như vậy, thì một đời này, thưa các vị, nó nuôi lớn trong ta cái loại nhân cách như vậy. Cho nên rời này rồi có mặt lại bất cứ một đời sống nào, ta sinh ra ta đều vô cùng là hèn kém như vậy, thấp thỏi như vậy. Đây là cái loại đặc tính tiêu cực của bạn, nó tác hại và nó hủy diệt đời sống của chính ta. Và thưa các vị, ba phần mà cái phần nó biểu hiện dễ nhất là cái phần này nghe. Hay nói cái khác, đây là cái nghiệp của thân hành. Cái từ hành xử này ta gọi chung, ta chỉ cho cái cách nói của mình, cách cư xử của mình, cái cách giao tế của mình. Và nếu cái tác hại của một tâm thức không đặt cái nền tảng trên sự hiểu biết rằng mình và người là một, mình làm điều gì cho mình là làm điều đó cho người, mình làm điều gì cho người là làm điều đó cho mình, cái nguyên tắc tương liên, thế thì người ta có quyền hủy hoại người ta bằng suy nghĩ xấu, bằng nói năng vô cùng tồi tệ, bằng cái cách viết vô cùng là xúc phạm, bằng cái cách hành xử mang đến rất là nhiều cái điều tiêu cực cho người, cho mình. Thế thì tự họ hủy diệt đời sống họ, nhận chìm đời sống họ là như vậy. Đây là điều thứ nhất, mình nói về đặc tính tiêu cực của bạn. Nó làm thành cái sự hủy hoại đời sống của bạn, ngắn hạn cũng như dài hạn. Điều thứ hai, khi mình nhận biết được cái điều này, tức là ta với người nó luôn có một cái sự tương liên nhất định, như lời Ngài Đặng Lai Lạc Ma Ngài nói. Thì thưa các vị, với người có một cái chút năng lực tri thức là một, hoặc là họ may mắn là được nuôi dưỡng trong cái nền văn hóa đạo lý, đó là may mắn tiên thiên, đó là may mắn do nền tảng. May mắn thứ hai là có thể trong quá khứ họ sinh ra họ không có cái điều kiện được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa cao quý, đạo đức thấm nhuần giáo lý Phật Đà. Thế nhưng mà cái may mắn của họ là tới tuổi trưởng thành bằng cái tâm thức rất ư là muốn phát triển, muốn nâng cao đời sống, họ đến với công trình tu tập, học hỏi, họ tự làm cho đời sống họ đổi thay giàu có. Thế thì họ có thể làm được điều rằng là họ định hướng được đời sống họ, làm cho cái cách hành xử của họ, tức là họ nói năng, họ nghĩ suy, họ biểu hiện đời sống họ đối với người, thưa các vị, nó theo cái đặc tính rất là tích cực. Thế thì cái món quà nó cũng đến với họ bằng hai chiều hướng, một là ngắn, hai là dài hạn nghe. Hay nói một cách khác là hiện tại của họ và tương lai của họ. với một người có một cách hành xử rất là tích cực. Cái từ tích cực này nó mang cái tính tổng quát nghe. Tức là hành xử một cách đẹp đẽ, cao quý, mang an lạc đến cho người, mang niềm vui hạnh phúc đến cho người. Người đó là người gần mình nhất, người đó là người xa mình nhất, người đó là người mình chưa hề quen trên con đường phố mình đang đi. Luôn làm cho những người có cơ hội tiếp xúc mình đều an lạc cả, gọi là cái cách hành xử rất là tích cực nghe. Thì cái món quà hiện tại họ nhận được đó là chi? Thưa các vị, sự quý trọng của mọi người các vị gặp trên cuộc đời này sẽ không có một người nào đối với các vị mà coi thường, mà khi dễ. Dù là khi dễ sau lưng. Tại vì một nhân cách như vậy, một ngôn ngữ như vậy, một cách xử sự lễ độ như vậy, văn hóa như vậy thì chắc chắn rằng là không thể có một người nào dù ganh tị, họ có điều kiện, họ dè biểu, họ chê bai, họ quỷ nhục ta được cả. Nó là như vậy. Anh tự làm cho anh cao quý, hoặc anh tự làm cho anh bị nhận chìm, chứ không ai khác thay anh làm được điều này cả. Thế thì cái lợi ích ngắn hạn đầu tiên của đặc tính tích cực nơi bạn trong cách hành xử, nó mang đến món quà đầu tiên, nó là như vậy. Món quà thứ hai nó cũng giống như là mình thưa vừa rồi. Tương lai, thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là các vị phải xây dựng nó ngay từ bây giờ. Ta chỉ có thể nắm được giây phút hiện tại để làm cho tương lai của ta theo ý ta muốn. Tại vì tương lai chẳng qua đó là những bước chân từ hiện tại nó đi tới thôi, chứ không có cách nào khác được cả. Cái điều thứ hai rất kỳ lạ đó là khi các vị trau dồi các khả năng tích cực của cách hành xử nơi tâm thức các vị, hoặc nơi nói năng, nơi hành vi của các vị, thì cái món quà không phải là nó đến tương lai hoặc ngay hiện tại, mà nó còn dội ngược về quá khứ nghe. Nó xóa mờ hết những cái đặc tính tiêu cực của quá khứ. Ví dụ như tâm ta trong quá khứ nó từng ác độc, nó từng nghi ngờ, nó từng hẹp hòi, đã từng mở miệng ra là công kích người, không tha người nào cả, đã từng mở miệng ra là nói những lời nó gây tổn thương, xúc phạm người, và nó tạo thành một cái loại dường như là quán tính như vậy. Thế nhưng nếu ngay bây giờ mình tiếp thu những cái điều dạy vô cùng tuyệt vời của các Đức Thế Tôn, mình quyết lòng rằng thay đổi đời sống mình, thì các vị bắt đầu từ ngay đây, các vị đã làm cho cái tập khí mình nó thay đổi, buông tập cái đặc tính thiện lành vào tâm thức. Thế thì các vị xóa mờ luôn những quá khứ u ám của mình, đen tối của mình, rồi ngay nơi hiện tại đặt thành cái chi? Cái nền tảng vô cùng vững để từ đây các vị bước tới trên con đường càng ngày càng sáng, càng ngày càng rộng, càng ngày tâm thức chúng ta càng giàu đi cái chất thiện lành. Và cái món quà này khi nó đến với ta là, thưa các vị, con người này sống giữa cuộc đời này nhưng mà cái niềm vui hạnh phúc của họ luôn đến với họ chứ họ không cần tìm cầu. Có một lần mình giải Lộc Quyển, mình nói một câu ví von rất là vui. Mình nói rằng là nếu bạn muốn chơi thân với hoàng đế, bạn phải là hoàng đế đó. Còn nếu bạn là ăn mày thì đừng hòng kết thân được với hoàng đế nghe. Nếu bạn muốn tìm những người thân thiện với bạn, đó là những người có một cái cách hành xử dễ thương, đầy độ lượng, đầy bao dung, đầy thiện pháp, thế thì bạn phải làm cho bạn đổi thay bằng những phẩm chất như vậy. Thì trên con đường bạn đi, bất cứ nơi đâu bạn gặp và có thể cảm thông được đều là những người có cùng một tâm thức như ta. Tức là nếu ta là hoàng đế rồi, ta đi bất cứ phương trời nào, người chơi thân với ta phải là hoàng đế. Còn nếu ta là ăn mày thì, thưa các vị, đi bất cứ đâu người ta có thể quen được, chơi thân được với đều là ăn mày như ta cả. Điều này nó đúng với nhiều trường hợp nhé. Nếu bạn làm cho tâm thức các bạn có được cái đặc tính rất là tích cực để tràn đầy niềm vui, tràn đầy phúc lạc, cách hành xử của ta nó đặt trên cái định chuẩn rằng là luôn lấy đạo đức làm nền tảng, lấy chân thật làm nền tảng, lấy sự vị tha, yêu thương, cống hiến, thiện pháp cho người. Thế thì thưa các vị đi đến đâu các vị cũng gặp những con người như vậy hồi báo lại. Và những cái phước lành của điều này nó tạo thành một cái vùng quang phổ bảo vệ đời sống ta. Cho nên thưa các vị, đặc tính tích cực của ta nó bị hiện ra cái cách hành xử. Thế thì ngay hiện tại và tương lai ta đều thưởng cái phước lành do ta tạo ra cả. Điều thứ ba, cái liên hệ giữa hai đời sống là xây dựng và phá hủy này nó rất chặt nhé. Khi anh chọn cái tiêu chuẩn đời sống nó là phá hủy, chọn tiêu chuẩn đời sống nó là u ám và buồn phiền, chọn cái hướng cho đời sống rằng là mình làm khổ mình chán đời, mình phiền muộn bất an, mình nuôi nó trong tâm thức mình đầy, thế thì cái điều tất nhiên rằng nó sẽ lấn hết những hạt mầm của hạnh phúc, lấn hết những cái đặc tính rất là tích cực của tự tâm mình văng ra khỏi tâm thức. Rồi cuối cùng thì trong tâm thức ta nó tràn đầy cái hạt giống vô cùng độc ác. Còn nếu mình chọn một đời sống đó là luôn nuôi dưỡng những thiện lành, luôn nuôi dưỡng lòng vị tha, luôn vì người, luôn sống chân tình, xong không muốn làm tổn thương bất cứ ai, thưa các vị, tự nhiên với một cái định hướng đời sống như vậy, các vị làm cho những hạt giống của buồn phiền, của bất hạnh, của khổ đau, của tất cả những đặc tính tiêu cực, các vị dần dần bị lấn dần và cuối cùng nó biến mất. Tâm ta nó như một vùng đất. Tùy mức độ các vị gieo trồng cây lành trái ngọt thì nó hoàn toàn nó sẽ trở thành cây lành trái ngọt và không có một cây cỏ dại nào mọc được cả. Còn nếu các vị gieo trồng để tâm thức các vị từng ngày đó là loại cỏ dại, loại xương rồng, loại cà độc dược, thế thì nó mời gọi không phải là những loại cùng giống có mặt, mà nó mời gọi luôn những loại động vật ác hiểm như là rắn rung chuông nó có mặt trong vùng tâm thức của ta. Nguyên tắc là vậy nghe, nó có sự chiêu cảm nhất định. Rồi nguyên tắc này luôn đúng. Một tâm thức mà hướng về con đường tu tập, học giáo pháp và hành trì giáo pháp, mỗi ngày nuôi dưỡng mình bằng cái công phu tu tập, thưa các vị, thấy thì dường như nó không có gì ghê gớm cả, nhưng mà mỗi ngày nó đổi thay các vị, hồi nào không hay. Tới một lúc nào đó các vị muốn nghĩ ác, các vị nghĩ không ra. Các vị muốn ghét người cũng ghét không được. Các vị muốn căm giận người, mình thấy chuyện đó rất tức cười, vô lý, đâu có lý do gì căm giận. Dù người ta làm hại mình, người ta ác độc với mình, dù người ta phụ bạc mình, vân vân, tự nhiên là nó rớt hết, thưa các vị. Một tâm thức có tu thì nó tự chuyển mọi thứ nghiệp lên tâm thức các vị nghe. Mình có tu tập rồi mình nhìn lại 10 năm đi ngang qua, các vị thấy rất là lạ. 10 năm trước mình bị phụ tình, mình khổ ơi là khổ, khóc lên khóc xuống, đòi tự giận lên, đòi tự giận xuống. Thế rồi bây giờ qua 10 năm có tu tập, mình nhìn lại, ồ, hóa ra cái lúc đó sao mình ngu quá vậy hả? Có gì đâu, có gì đâu mà phải khóc lóc, có gì đâu mà phải buồn thảm, có gì đâu mà phải đòi tự giận. Rồi tự nhiên mình nhìn lại nhẹ tên, vậy như không có gì bận tâm cả, lòng mình vừa thênh thang. Rồi có khi mình mỉm cười, rất cảm ơn những ngày tháng cũ, rất cảm ơn cái người đã phụ bạc mình, rất cảm ơn cái người đã lừa gạt mình, đã dối láo với mình, đã hủy hoại đời mình, đã chà đạp mình, vô cùng cảm ơn. Tại vì nhờ họ cho nên mình mới đạo, nhờ họ cho nên tâm mình bây giờ rất ư là thanh thang. Các vị có tu, các vị có quán chiếu từng ngày, các vị làm đổi thay mình từng ngày, việc này nó phải xảy ra thôi nghe. Nó là việc tự nhiên. Nếu có tu nó tự nhiên như vậy. Không có cần cầu khẩn thần linh nào hết. Các vị chính thực là thần linh của chính các vị đó. Đó là điều thứ hai mình khai thác. Xem chừng như là nhiều chuyện quá rồi. Dạ. Dạ. Thưa các vị, nếu mình dùng một cái nhìn từ tâm thức mà nhìn đó, thì các vị phát nguyện, các vị cầu khẩn thần linh, các vị khấn khứa, nó đều là cái khả năng làm phát khởi cho tâm thức các vị, cái lực dụng nha. Xin cho con được khỏe mạnh, xin cho con được an lạc, xin cho con được hạnh phúc. Mình nói điều đó, mình tưởng chừng như cầu ai, nhưng mà kỳ thực đó là cái ý thức của các vị, nó dội ngược về, nó làm cho từng tế bào của các vị mạnh lên. Và cái lực dụng của thân tự nó sinh khởi á. Cho nên cái chuyện cầu thần linh, thưa các vị, dường như tôn giáo nào họ cũng đặt ra cái hướng này. Ví dụ như Kitô giáo, Hồi giáo vân vân. Mình đừng nghĩ rằng là họ là ngoại đạo, họ không phải đạo Phật, họ cầu không có linh. Vẫn linh. Linh là do vì cái điều đó nó trở thành một cái loại ý lực nơi thân của họ, nó dội ngược về, nó làm cho từng tế bào của họ khỏe mạnh, sống lên, sống hùng, sống mạnh lên. Cho nên nhìn ở một mặt nào đó, cái lợi ích của nó rất lớn là vậy. Con cầu khẩn Thượng Đế cho con được an lạc, con cầu khẩn Thượng Đế cho con được khỏe mạnh, cầu khẩn Thượng Đế cho con được sống dai. Và những cái điều cầu nguyện mà nó rất tích cực thì nó đều hữu hiệu cả. Là do vì nơi tâm thức các vị nó tràn đầy cái năng lượng rất ư là mạnh mẽ để nuôi ý chí các vị nghe. Thế rồi điều này nó cũng đúng nghe. Tôi cầu cho kẻ thù của tôi nó tán gia bại sản. Cầu kẻ thù tôi nó chết sớm. Thưa các vị, cũng là cầu, cũng là khẩn, nhưng mà nó được tán ý bằng ý niệm rất là độc hại thì nó lại tác hại ngược lại các vị nghe. Cầu cho nó chưa tán gia bại sản mà mình tán gia bại sản trước. Tại vì từ cái tâm thức ác như vậy, mong muốn quỷ diệt người ta, mong muốn chà đạp người ta, mong muốn làm hại người ta, thưa các vị, thì tự nó đã làm thành một cái năng lực tự hại mình trước rồi nghe. Cho nên đừng có vụng về cầu cho kẻ thù tôi nó chết sớm. Nó không chết sớm đâu mà ta chết sớm đó. Điều thứ ba, mình khai thác điều này để cho các vị có một cái nhìn. Thế giới văn minh và con đường khai thác. Thứ nhất, mình nói về hai đời sống. Thứ hai, mình nói về những nạn tai và hoạn họa xảy ra cho con người. Thứ ba, mình nói chúng ta đều chia phần trách nhiệm. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên các vị nhận diện về cái thế giới văn minh của chúng ta và con đường khai thác. Nhìn chung thì những quốc gia chậm tiến, cái mức độ khai thác thiên nhiên của nó, thưa các vị, nó ít hơn là những thế giới văn minh nghe. Các vị nhìn vào cái lượng xe nơi đất nước Hoa Kỳ, rồi các vị nhìn cái lượng xe hơi của những quốc gia chậm tiến, các vị thấy nó khác biệt như một trời với vực, phải không? Chưa có một đất nước nào trên hành tinh này sản xuất ra khói bụi nhiều như đất nước Hoa Kỳ cả. Thế nhưng mà anh bảo rằng là cấm chỉ toàn bộ những sự ô nhiễm các quốc gia khác, cho nên các quốc gia chậm tiến nó có một cái sự phản ứng, nó nói rằng là cả một đất nước ta xài xe một năm, thải khói bụi một năm bằng anh một ngày thôi. Điều này đúng nha. Tại vì các vị nhìn cái dòng xe cộ miền Nam, miền Bắc, Cali, dường như con đường xa lộ trên đất nước Hoa Kỳ, những con đường lớn chưa bao giờ ngủ. Nó không bao giờ ngủ. Ban đêm như ban ngày, cái sự hoạt động của nó là luôn miệt mài và ráo riết. Thử hình dung rằng là một ngày cái khả năng xả khí thải CO2 vào không gian ấy, chưa có một đất nước nào bì được với đất nước Hoa Kỳ cả. Cái lượng xe, thưa các vị, không cơ mang nào nói được. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời nơi đây đó, đó là do vì cái điều kiện địa lý đất nước này quá ư là tốt lành. Hai bên là hai bờ biển, cho nên nó có khả năng cho phép thanh lọc không khí ô nhiễm nghe. Chưa có một dân tộc nào phước nhiều như dân tộc Hoa Kỳ cả. Tại vì biên giới quốc gia của hắn mênh mông, và tài nguyên đất nước hắn thì cũng mênh mông, và bờ biển hắn thì cũng mênh mông. Chưa có một quốc gia nào có được cái bờ biển như đất nước Hoa Kỳ cả. Điều kiện địa lý, điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện văn hóa, và nhất là con người trên đất nước này, thưa các vị, nó kiêu hùng ngay từ thời lập quốc, luôn hướng tới chưa bao giờ dừng lại nghe. Từ những ngày đặt chân lên đây cho tới hôm nay, thưa các vị, người dân Hoa Kỳ chưa bao giờ dừng lại trên con đường phát triển, chưa bao giờ dừng lại trên con đường khai thác cả. Từ khai thác thiên nhiên dầu quả cho tới khai thác năng lực trí tuệ con người. Thế thì các vị hình dung rằng là cái con đường khai thác cực kỳ là khỏe mạnh là con đường khai thác của đất nước Hoa Kỳ, chứ không phải con đường khai thác nào cả. Nhìn chung Trung Cộng nó vẫn chưa thấm vào đâu so với cái mức độ phát triển của đất nước Hoa Kỳ nghe. 100 năm sau nó mới có thể bì được với cái mức độ phát triển như đất nước Hoa Kỳ. Mình nhìn ở cái bệnh viện bình thường thôi, các vị thấy rằng là vùng duyên hải của Trung Quốc so với cái vùng đại lục bị nhốt ở trong đất liền, thưa các vị, là nó cách nhau trời với vực. có những cư dân trên đất nước Trung Hoa đời sống của nó chưa có cách xa đời sống của loài động vật gia cầm là mấy. Cái sự thiếu thốn về dinh dưỡng, thiếu thốn về nước uống, thậm chí có những nơi mình đọc đâu những cái trang báo trong quá khứ cách nay một năm thôi, nó bảo rằng có những gia đình là cả nhà mười mấy người xài chung một cái bàn chải đánh răng thôi, đó là chuyện bình thường, nó cảm thấy không có chuyện gì ghê gớm cả. Thế thì các vị hình dung rằng là con đường khai thác về mọi lĩnh vực chỉ có đất nước Hoa Kỳ khai thác nhiều nhất. Và cái nguyên lý là thế này, thưa các vị, một đời sống càng phát triển càng khai thác tận mạng cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên. Thế thì nó làm hao hụt đi cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên các quốc gia khác nghe. Mình không đốn cây rừng của quốc gia mình để xay thành bột để làm giấy. Thế nhưng các vị dung rằng là trong những hệ thống công cộng vệ sinh của những phi trường Hoa Kỳ thôi, các vị thấy là vài phút nó đem một thùng giấy ra, vài phút đem thùng giấy ra. Nó vô rửa tay rồi nó xé luôn 5-7 tờ giấy. Các vị dung rằng mỗi gia đình nơi đất nước Hoa Kỳ này xài bao nhiêu giấy trong một tháng vậy? Và bao nhiêu giấy là bao nhiêu mảnh rừng của những quốc gia châu Phi hoặc là những quốc gia châu Á nghe. Tức là những cái nguồn tiêu thụ chúng ta nó càng lớn bao nhiêu, càng phung phí bao nhiêu thì những cái nguồn tài nguyên các quốc gia khác càng cạn kiệt bao nhiêu. Cái điều tội nghiệp rằng những quốc gia họ sản xuất ra những loại lúa gạo cực kỳ là thơm ngon, thưa các vị, dân nó không biết ăn, bán hết, bán qua đất nước Hoa Kỳ hết. Ngay nơi đây các vị cần mua gạo thơm thì có gạo thơm tám cánh từ nước Phật Hương Tích đem về đây. Thế nhưng mà những quốc gia sản xuất như Thái Lan đừng hòng có hạt gạo thơm. Đơn giản nhất là trên đất nước này không ai không có một cái cell phone, không có cái iPhone nhé. Hãng iPhone, tức là hãng Apple, thưa các vị, nó đâu có thèm làm ở đây, nó qua bên đất nước Trung Quốc á. Các vị biết rằng là công nhân nơi nước đó không có thì giờ nghỉ ngơi, thậm chí rằng là dường như chỉ có vài phút để ăn thôi, nó vắt cạn mồ hôi và máu và nước mắt của người dân Trung Quốc để cho dân Mỹ xài. Chúng ta càng tiêu thụ bao nhiêu, hưởng thụ bao nhiêu đời sống vật chất thì có hàm nghĩa rằng là chúng ta đang vắt hết mồ hôi và máu của bao nhiêu con người trên hành tinh này. Chúng ta tiêu phí một ngày bao nhiêu cái mảnh giấy đi lau miệng, lau tay, vân vân, thưa các vị, giấy trắng tinh. Các vị hình dung rằng là sau 75 đó, học trò của đất nước Việt Nam, thưa các vị, xài cái loại giấy nó đen thù lùi như là rõ ràng là như vậy, ta đã từng biết mà. Thì các vị hình dung rằng là với cái điều kiện đời sống của những quốc gia phát triển văn minh và tiêu thụ như vậy, càng cao bao nhiêu, càng phung phí bao nhiêu thì đời sống của những quốc gia chậm tiến càng xuống bao nhiêu, càng thấp bao nhiêu, càng nghèo bao nhiêu, càng cạn kiệt tài nguyên bao nhiêu nghe. Hai đời sống đó là như vậy, cái lên thì cái xuống thôi. Điều này cho chúng ta một ý niệm, thưa các vị, là ngay trong những văn bản kinh Đức Phật đã dạy một điều về tứ thực đó. Thức ăn của ta hàng ngày, nói theo cái ngôn ngữ của Ngài Mahatma Gandhi đó, bạn ăn thêm một muỗng cơm là bạn giật của người nghèo một muỗng cơm đó. Bạn xài phí bất cứ một món gì thì bạn đang làm cạn kiệt tài nguyên của những quốc gia đang lâm vào tình trạng càng ngày càng thiếu thốn nghe. Rồi cái điều rất dễ hiểu, thưa các vị, dù rằng là nguồn lương thực của Mỹ nó dư đến độ nào dư nhưng mà không hề bán rẻ cho ai hết. Nó không phá giá. Thà nó đem ra biển nó đổ. Có hàng ngàn tấn sữa nọ, tấn sữa kia đem trút bỏ thôi. Không hề bán rẻ cho những quốc gia đang thiếu thốn. Cũng không hề cho nghe. Dù rằng là ở nơi đất nước kia người ta cần vài lon sữa thì các em nó có thể trưởng thành, nó chấm dứt cái tình trạng suy dinh dưỡng, nhưng mà không. Những quốc gia giàu có chưa bao giờ. Và nếu nó có thể cứu trợ là vì lý do nhân đạo nọ, nhân đạo kia, thưa các vị, nó dường như là ngoài cái biên chế của chính phủ. Ngoài biên chế chính phủ. Và dường như cái sự cảm thông của con người với con người chưa thể xảy ra. Và thậm chí là chúng ta vì cái nỗi thù hận, chúng ta cũng không có thể cảm thông với một số cư dân rất nghèo khó ở những cái vùng khó khăn vô cùng, vùng sâu vùng xa trên đất nước Việt Nam nghe. Chúng ta theo cái tiếng gọi của chống cộng đó, chúng ta nghĩ rằng là cả một cái đám 90 triệu dân đó là cộng sản hết. Cho nên thưa các vị, cái chuyện mà chúng ta căm thù nó cũng làm hạn chế ít nhiều cái lòng nhân đạo chúng ta. Có khi hạn chế rất nhiều chứ không phải ít nhiều đâu nghe. Thông thường thì thưa các vị, rất là nhiều những cái luận lý người ta vinh ra rằng là bạn mà giúp đất nước Việt Nam, giúp những người nghèo vô hình trung là bạn giúp cho mấy anh cộng sản. Thế nhưng mà các vị nhìn tỏ tường hơn điều nữa, các vị nhìn rằng từng đồng đô la các vị gửi về Việt Nam đó, nó ở lại Việt Nam ư? Nó chạy qua Mỹ hết. Không có một đồng đô la nào ở lại đất nước Việt Nam cả. Nó đều chạy trở lại Mỹ hết nha. Cái quy luật vận hành của xã hội này, thưa các vị, cái con đường tâm tối phía dưới, tức là cái con đường ban ngày ta thấy, con đường ban đêm ta không hề thấy đâu nghe. Cái quy luật của kinh tế, quy luật của chính trị, quy luật của dân chủ vân vân, thưa các vị, nó có hai cái nét mà những điều ta thấy được là những điều mà những người lãnh đạo quốc gia họ muốn cho ta thấy thôi. Nó thông minh, nó định hướng dư luận, nó muốn cho chúng ta biết điều này, nó muốn chúng ta chống đối, muốn chúng ta là khởi ý thức đấu tranh vân vân, thì nó cho chúng ta biết về điều này, nhưng mà mặt ngầm của nó thì chúng ta không hề biết. Các vị có biết rằng từ năm 1972 vậy đó, trên cái bình diện thông tin rộng rãi thì ta thấy dường như giữa Mỹ và Trung Cộng chưa có sự liên hệ nào cả. Phải đợi đến ông Tổng thống Nixon đi qua Trung Hoa có một cuộc thương thuyết với Đặng Tiểu Bình hả? Hay Mao Trạch Đông gì đó, mình không nhớ. Thì lúc bấy giờ mới có ít nhiều cái sự qua lại giữa Ngoại trưởng Kissinger cùng lại với những người lãnh đạo Cộng sản. Thế nhưng các vị biết rằng trước đó nhiều năm, Mỹ đã nhận rất là nhiều con em của cán bộ đảng viên qua học ở Đại học Long Beach về đóng phi cơ nghe. Thưa các vị, công nghệ phi cơ là một công nghệ tuy không phải là nằm ở trong lĩnh vực bí mật quốc phòng, nhưng mà nó là một loại bí mật, một loại kinh doanh là cao cấp nhất của những ngành kinh doanh Hoa Kỳ. Thế nhưng mà nó đã chuyển giao công nghệ đóng phi cơ cho Trung Quốc từ thập niên 70. 72, 73 đã có rồi. Rất là nhiều người ở Đại học Long Beach họ phải qua Tử Cấm Thành, dạo chơi, tham quan và được đưa đi đón về, vân vân, thưa các vị. Sau đó biết ra thì rõ ràng rằng là những cán bộ đảng viên con em của những người lãnh đạo trong bộ chính trị Trung Nam Hải đã có mặt nơi đất nước này học công nghệ phi cơ từ những năm đó. Những điều mình nói để chứng minh, thưa các vị, tất cả những điều chúng ta đang nói, chúng ta bàn luận, chúng ta hiểu biết chẳng qua là cái mặt nổi một tảng băng thôi nghe. Đó là những điều mà chính phủ của nhiều quốc gia muốn ta biết để định hướng dư luận mà thôi. Còn ngoài ra thì cái dòng chảy ngầm của nó ta không biết được. Thậm chí là cái chuyện chửi nhau như bầm bầu của hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa của đất Mỹ này, ta cũng không biết gì nhiều đâu nghe. Đó là mình nói về hai đời sống và những mặt ngầm của nó mà chúng ta không bao giờ biết được. Điều thứ hai, những nạn tai và vạn họa xảy ra đối với con người. Thưa các vị, thế giới văn minh này nó mới sinh ra những cái nạn tai hoạn họa vô cùng to lớn đối với con người. Chứ người xã hội chậm tiến thì nó không có hề làm ra những cái điều nạn tai hoạn họa lớn đến với cộng đồng con người đó. Các vị biết rằng là những cái loại có tính năng hủy diệt con người nó không phải xảy ra từ mấy cái tên nông dân, mấy cái tên mà giác cuốc đi cài, hoặc mấy cái tên là đè cổ đập nhau, thì thưa các vị, cái tác hại nó nhiều lắm là trên con người một vài người thôi. Nhưng mà những nạn tai lớn xảy ra cho loài người được gọi là nhân quả, nó xảy ra từ những cái đầu thông minh nghe. Cái đầu cỡ như Karl Marx, cỡ như Lenin, cỡ như Mao Trạch Đông, cỡ như là Khmer Đỏ vân vân, thưa các vị, đều là những cái đầu trí thức cả. Nó có năng lực trí tuệ lớn, nó có cái tầm cao của học thuật nghe. Mình cứ tưởng rằng là Khmer Đỏ nó là cái dân dốt ở trong rừng ư? Nó từng tốt nghiệp ở bên Pháp, Đại học Sorbonne đấy. Đặng Tiểu Bình đâu phải là con người thường, thưa các vị, cũng từng tốt nghiệp ở Pháp. Thưa đại chúng, Tóm lại, nếu đếm trên đầu ngón tay vậy thì những cái người được gọi là tội đồ diệt chủng nhân loại đều là những tên trí thức và những tên có tài, những tên thông tuệ cả. Từ Hitler quỷ diệt người Do Thái cho tới người quỷ diệt cận đại đó là Khmer Đỏ, vân vân, cho tới Mao Trạch Đông, vân vân. Thưa các vị, nhìn chung là ở bệnh viện con người thì chúng ta thấy điều này, nhìn chung ở bệnh viện rộng hơn, thưa các vị. Quỷ diệt hành tinh, quỷ diệt con người đem đến rất là nhiều cái sự tàn hại cho con người và hành tinh. Thưa các vị, hoạn họa xảy ra nó không phải là do những sắc tộc hoặc là những đất nước còn chậm tiến nha, mà do những đất nước đang phát triển, đang có một trình độ văn minh rất cao. Mấy cái anh chàng nhà quê cọc cạch chế được trái bom hạt nhân không? Không, nhiều lắm nó giết người bằng đá, bằng gậy thôi, bằng dao thôi. Và giết được mấy người? Chỉ có những quốc gia tiến bộ mới làm cho hành tinh chúng ta vỡ vụn thôi. Người ta tổng kết rằng với cái liều lượng của bom hạt nhân hiện tại, khi nó nổ ra thì nó nổ gấp 70 lần tan tác hành tinh, chứ không phải là một cái hành tinh như thế này. Với cái số lượng bom hạt nhân mà con người, những quốc gia văn minh tiến bộ đang chế tác, nó hủy diệt 70 lần cái hành tinh này, tức là 70 hành tinh này cũng bị vỡ vụn. Đây là tai nạn hoạn họa xảy ra cho con người từ thế giới văn minh và con đường khai thác của họ. Điều cần nói thêm là họ chưa bao giờ dừng khai thác nhé. Chưa bao giờ dừng. Về khí tài chiến tranh chưa bao giờ dừng. Về súng đạn chưa bao giờ dừng. Tàu đồng, súng sắt chưa bao giờ dừng. Họ chế ra những cái phi cơ hồi xưa thì ghê gớm lắm, là B-2 đó là một loại chiến cơ mà hành tinh này bây giờ kinh sợ. Thế nhưng bây giờ là những cái phi cơ rẻ tiền hơn. Thưa các vị, vài ba triệu gì hay vài chục triệu gì chiếc thôi, những cái phi cơ không người lái, tàn hình, nó có thể dò thám khắp hành tinh. Nó có thể mang bom, nó đi bỏ các quốc gia mà không sợ hao nhân mạng. Ngồi trong một cái thùng vuông vuông tròn tròn nơi đất nước Hoa Kỳ thôi mà điều khiển có thể quý diệt hành tinh này như trời. Và chưa bao giờ dừng á. Anh này chế được thì anh kia cũng tập tè làm theo cái trò đó. Tức là cái khả năng con người đang đi dần về cái chiều hướng phát triển. Tức là thế giới văn minh bây giờ nó đang khai thác cái mặt là quỷ diệt hành tinh, cho nên cái đại họa đến với con người nó không phải là từ những nền văn minh bán khai, từ những quốc gia chậm tiến, từ những anh chàng nhà quê cọc cạch thất học, mà nó phát triển, nó có mặt, nó quỷ diệt từ cái nền văn minh rất cao của thế giới văn minh. Đây là những điều mình khai thác để các vị nhận diện những vấn đề. Điều thứ ba, vấn đề chúng ta đang nói và rất là quan trọng, đó là chúng ta đều chịu trách nhiệm về tất cả việc làm xảy ra trên hành tinh này. Đừng đổ thừa rằng là do quốc gia này phát triển, quốc gia kia phát triển gì, mà mọi người của chúng ta đều chịu trách nhiệm về điều này. Từ em bé tới người lớn, một sinh vật có mặt trên hành tinh này, hít thở khí trời, đều chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thảm họa của hành tinh, chứ không phải một người hoặc một quốc gia chịu trách nhiệm nghe. Có những nhân viên nó tác động rất kỳ lạ mà mình không có lường được. Có lần không biết mình đọc đâu câu chuyện về cái trận thua xiển nhiễn đưa đến cái tình trạng là Napoleon bị trút phế. Nó xảy ra một cách đơn giản là do vì ngày hôm đó cái đôi giày của ông, cái tên tùy tùng, nó không có chịu cất cho nó đàng hoàng để cho nó ướt đẫm đi. Thế rồi vì lý do hành quân cho nên ông phải mang cái đôi giày đó để hành quân. Thì mang đôi giày đó thì chân nó lạnh, cho nên lâm vô cái tình trạng là bệnh, là sổ mũi, là cảm. Cho nên cuối cùng cái năng lực trí tuệ nó không có khả năng sáng suốt để quyết định cho cái trận hành quân cuối cùng. Và do vậy nó đưa đến cái sự thảm hại của Napoleon, cuối cùng bị trút phế. Mình tưởng như là một cái chuyện hành quân, nó xảy ra là cái chuyện động trời động đất và cái chuyện quyết định được vận mệnh, nhưng mà không ngờ cái nhân viên nhỏ xíu là do cái đôi giày ướt thôi. Thế rồi mình nói chuyện lại, các vị biết rằng là người ta viết về lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh á. Trên con đường đi trên chiếc tàu làm cái anh cu li để nấu ăn, phải không? Thế rồi một hôm đứng trên boong tàu bị gió nó giật một cái rồi muốn văng xuống biển, may mắn thay là có anh chàng ở đó anh kéo tay lại được, phải không? Hay là cái dây cột buồm nó quấn cái chân cho nên cuối cùng không rớt xuống biển. Và trong cái cơn bão bùng như vậy mà rớt xuống biển thì không có trời nào cứu được. Thế thì chỉ cần một chút nhân duyên ha. Hoặc là cái dây nó quấn chân lại cho nên không rớt xuống biển, không chết, cho nên nó hình thành nên một cái đại họa của dân tộc. Chả chết rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Không chết. Cho nên, thưa các vị, tất cả những điều chúng ta nghĩ rằng nó bé nhỏ vô cùng như một hạt cát ở trong đôi dài, nhưng mà đâu biết rằng là chỉ cần một hạt sạn trong đôi dài làm cho chú bé kia không đi được theo đoàn, để cuối cùng thì dở lỡ ra là cả làng cả xóm dẫn nhau đi kiếm chú bé. Các vị biết cái câu chuyện con nít nó biết là hạt sỏi trong đôi dài đó, ai chẳng đọc điều này. Thì nó là như vậy nghe. Đừng nghĩ rằng là chúng ta là một hạt cát, chúng ta không chịu trách nhiệm gì về cái tổng thể của một đất nước, của một nền phát triển, hoặc là một cái tai họa hành tinh tư không. Con người chúng ta, mỗi người đều có trách nhiệm rất lớn đối với sự tồn vong của hành tinh này, chứ không phải là tồn vong một quốc gia nghe. Hẹp hơn, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống hạnh phúc hoặc bất hạnh gia đình ta nghe. Hẹp hơn nữa, từng lời nói của các vị, từng sự suy nghĩ của các vị, từng cái hành động của các vị hoàn toàn chịu trách nhiệm luôn cả một cái cuộc viễn chinh rất dài của con đường sinh tử. Ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái con đường sinh tử ba cõi sáu đường ta đi quanh. Một lời nói, một sự suy nghĩ, một hành động chúng ta, đừng nghĩ rằng nó không có tác hại. Thưa các vị, nó lớn đến nỗi nó tác động vào xã hội. Nó hẹp đến nỗi là nó tác động vào gia đình ta. Hẹp hơn nữa là nó tác động luôn cả một đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta đều chia phần trách nhiệm đối với hành tinh này, chia phần trách nhiệm đối với xã hội này, chia phần trách nhiệm đối với gia đình này, và cuối cùng là ta có trách nhiệm hoàn toàn đối với ta. Câu nói của anh, nghĩ suy của anh, hành động của anh hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó đó. Chịu trách nhiệm về chính mình, chịu trách nhiệm với bao người chung quanh. Còn nữa hả? Còn nhiều quá vậy. Các vị có nghe ngao ngán chưa? Có nghe bất mãn chưa? Chưa bất mãn thì thêm một phần nữa. Phần này mình nói ngắn lại thôi. Điều thứ tư, tương lai con em ta. Kỳ vọng là việc làm, bảo vệ môi trường, đời sống của chúng ta. Ý thứ nhất, ta thừa hưởng công sức của người xưa. Ý thứ hai, không thể làm người bội bạc được, tức là không thể sống bội bạc được nghe. Ý thứ ba, anh hãy sống vì người sau như người trước đã từng sống. Viết thế này các vị hiểu hết những điều muốn nói rồi, phải không? Thưa các vị rằng là cái điều kiện sống của con em chúng ta trong tương lai nó tùy thuộc vào cách sống chúng ta hôm nay nhé. Chúng ta xài cạn kiệt tài nguyên, chúng ta xài cạn kiệt hết nguồn nước, chúng ta làm cho ô nhiễm môi trường hoàn toàn, không còn không khí thở, không còn thức ăn để con em ta sống trong tương lai. Thì thưa các vị, đây là một cách sống rất tội nghiệp cho thế hệ tương lai nhé. Mình hình dung rằng là có những điều mà chúng ta bây giờ đang hủy hoại, mà trong tương lai chừng 50 năm nữa ta không biết sự việc của hành tinh này đi về đâu. Dường như đa phần đời sống chúng ta là chúng ta chỉ chọn cái cách hưởng thụ cho chính chúng ta nhiều hơn chúng ta nghĩ tới người sau. Ta không biết rằng là trong tương lai, trong cuộc tử sinh xoay vòng này, ta trở lại đó. Ta trở lại lúc bây giờ thì thiếu thốn, lúc bây giờ thì chật vật, lúc bây giờ thì môi trường khắc nghiệt, lúc bây giờ thì sa mạc hóa hoàn toàn hành tinh này. Lúc bây giờ thì, thưa các vị, rất tội nghiệp, và rất nhiều phim viễn tưởng. Nó không phải là cái gì xa lạ, mà nó đặt trên cái nền tảng của sự tiêu thụ con người trên hành tinh hiện tại, trong những quốc gia phát triển. Chỉ có những quốc gia phát triển, nó mới có tiếng nói, có cái nhìn như thế này thôi nha. cái điều rất là mâu thuẫn. Nhưng mà thưa các vị, nó là nguyên tắc, nó là các vị hình dung rằng là trên đất nước Trung Hoa nó mổ cướp nội tạng trung bình là tới hôm nay người ta tính khoảng chừng 200-300 ngàn con người. Cái số liệu nó mình không có nhớ chính xác, nhưng mà các vị biết rằng một là người Duy Ngô Nhĩ, tức là người Hồi giáo Tân Cương, hai là dân học cái gì Pháp Luân Công, ba là người Tây Tạng nha. Thưa các vị, mỗi người sinh ra nó đều lấy cái số liệu về máu, về gan, về thận, tức là DNA nó lấy hết. Và nó chỉ cần phán một cái lệnh, đây là những người chống đối, đây là người phá chế độ, đây là người muốn lật đổ chế độ, vân vân, nó nhốt tù rồi, thưa các vị, nó có quyền mổ cướp nội tạng, bán nội tạng sống. Và luật pháp chưa bao giờ dám đụng tay về vấn đề này, tại vì tất cả những cái cơ quan chính quyền trung ương, nhất là những cái bệnh viện quân đội quản lý, thưa các vị, nó tự do làm nghề này. Và những điều này, thưa các vị, đối với người Trung Quốc thì nó kín như bưng, nhưng mà người Trung Quốc họ mua bán nội tạng trong quốc gia họ thì không nói làm chi, nhưng mà những người phanh phui ra điều này và mua nội tạng của những người Trung Hoa, thưa các vị, đa phần là những dân của những quốc gia phát triển như là Mỹ, như Úc, như Canada, như châu Âu nghe. Và cũng chính những anh chàng mua nội tạng này, ảnh về là ảnh đem những thông tin, ảnh là thư kiện. Và đến đổi bây giờ, cái vụ án về vấn đề mổ cướp nội tạng nó đang nằm trên bàn của những nhà đang tranh đấu với nhân quyền à. Họ ghép tội cái người chủ trương cái điều này, đó là Giang Trạch Dân á. Cái tội gọi là sát nhân, gọi là gì? Tội ác của nhân loại đó. Không kém gì tội ác của Hitler. À, thưa, nếu đại chúng đọc những thông tin này thì các vị thấy rất là kinh khiếp nghe. Những cái thước phim, những cái tài liệu mổ cướp nội tạng giờ đó là cái điều gì rất là hiển nhiên thôi. Và đối với Trung Quốc thì thưa các vị, dường như cái điều này nó không cho phép tất cả thông tin này được lộ trên cái mặt bằng của cái nguồn thông tin cộng đồng đại chúng được. Nó khống chế toàn bộ những cái trang website là một nè. Đường dây mạng ở Trung Quốc thưa các vị đều nằm trong tay của chính phủ Trung Quốc cả. Người ta không có quyền lo những cái thông tin rất là nhạy cảm về vấn đề này. Thậm chí là những du học sinh có mặt ở nơi đất nước Mỹ hoặc Úc, thưa các vị, những vấn đề họ không được đụng vào, không được bàn tới. Đó điều thứ nhất, đó là vấn đề Tây Tạng. Điều thứ hai, Duy Ngô Nhĩ. Điều thứ ba là Thiên An Môn. Điều thứ tư là Pháp Luân Công nha. Và đừng tưởng rằng là những du học sinh Trung Quốc có mặt những quốc gia Tây Phương mà họ thoát khỏi bàn tay gọng kềm của chính quyền Tập Cận Bình đang quản lý. Thưa các vị, có rất là nhiều cái trá hình của Cộng sản đang quản lý. Tất cả những cái viện khảo học trên đất nước Hoa Kỳ, Canada, các quốc gia Tây Phương, thưa các vị, đều có bàn tay giám định của những người đảng viên Cộng sản Trung Quốc có mặt ở đây cả. Từ điều đó rồi mình mới trở lại vấn đề, thưa các vị, đó là bảo vệ môi trường, bảo vệ đời sống, bảo vệ nhân mạng. Thưa các vị, tương lai con em của chúng ta trong quốc gia này hoặc những quốc gia đang chìm ngập trong cái tình trạng độc tài áp bức á, nó đang trông chờ thế hệ ông cha của nó là thế hệ chúng ta bây giờ. Cái sự phấn đấu của chúng ta làm cho xã hội công bằng, làm cho cái mức độ tàn phá thiên nhiên giảm đi. Thưa các vị, không thể đợi một thế hệ nào khác ngoài thế hệ những con người đang sống ở đây bảo vệ hoặc là có những tiếng nói từ trái tim nhân văn của chúng ta. Thế thì thế hệ con em ta đang trông chờ thế hệ chúng ta. Và nếu chúng ta buông trôi, chúng ta nghĩ rằng là sống đời ta cho đủ thôi, đời con em ta thì chuyện gì xảy ra của nó là chuyện không cần thiết. Thế thì thưa các vị, mình đẩy tương lai của thế hệ con em mình nó trở thành những cái người vô cùng là tội nghiệp. Nhìn cái tình trạng Bắc Kinh, các vị biết rằng là họ khai thác tận mạng về những điều kiện để cho đất nước phát triển và giàu có. Vô hình trung đó có một cái hậu quả nhất định là bây giờ là bầu trời Bắc Kinh luôn mịt mờ, khói bụi, chưa thấy bầu trời xanh bao giờ. Thậm chí những đứa trẻ Nó lớn lên nó mắc kinh chừng 15 tuổi nó chưa hề thấy bầu trời xanh thật sự bao giờ. Nó chỉ thấy là u ám. Từ mặt đất đi lên khoảng chừng 90 cây số là khói bụi mịt mù, ngày nào cũng là ngày sương bụi cả. Một lần duy nhất nó có thể thấy được trời xanh đó là lần đó Thế vận hội được tổ chức tại Bắc Kinh. Bắc Kinh cấm chỉ toàn bộ nhà máy không được sản xuất, cấm chỉ toàn bộ xe cộ không được chạy. Và thưa các vị, tạo thành được một cái không gian bầu trời xanh thẳm lúc mà các quốc gia Tây Phương đến tham dự cái Thế vận hội. Sau đó các em bé nó ngẩng mặt lên nhìn trời, nó ồ quá ra một trời thật sự là màu xanh như vậy ư, màu xanh ngọc vậy ư, bình thường không hề thấy. Sau cái Thế vận hội rồi, thưa các vị, nhà máy bắt đầu hoạt động, xe cộ bắt đầu đi lại. Từ bầu trời Bắc Kinh cho tới hôm nay, các vị thấy rằng là mọi người đi ra đường đều bịt khẩu trang cả. Từ cái điều này, chúng ta nhìn lại, thưa các vị, sở dĩ mình có mặt được hôm nay, mình thở được khí trời trong sạch, mình có được những khu rừng cấm quốc gia còn nguyên vẹn những cái cây tới 2.600 năm tuổi, còn có những con thú mà những nơi khác tuyệt chủng là do vì cái thế hệ trước của người Mỹ. Mình nói cho nước Hoa Kỳ thôi nghe, họ đã có một cái nhìn rất là thông minh, họ bảo vệ môi trường, bảo vệ những loài thú quý hiếm, bảo vệ những loài cây, thưa các vị, nó có cái tuổi thọ 2.500 năm. Cho nên hôm nay chúng ta mới có điều kiện nhìn lại những cái cổ vật quý hiếm có mặt trên hành tinh này. Chứ nếu thế hệ trước ta chừng 100 năm vào những ngày đầu lập quốc Hoa Kỳ, họ khai thác trắng những cái vùng rừng, thế thì bây giờ các vị nghe nói đến cái cây nó có tuổi thọ 2.500 năm, các vị tưởng chừng như chuyện cổ tích thôi, tại vì không thấy mặt. Bây giờ thì chúng ta thấy rõ rằng có những cái cây nó lớn ở Sequoia hả? Cái bọng cây của nó là chúng ta đi ngang qua về 15-17 người đứng vòng tay và ôm chưa giáp một cái cây nghe. Thế thì ta thưởng tất cả điều kiện tiện nghi như hiện tại nhờ người xưa đã duy trì, đã phát triển, đã bảo hộ, giúp cho chúng ta còn có cái điều kiện là thở không khí lành, nhìn thấy bầu trời xanh, thưởng thức được cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ hoặc là những rừng cấm quốc gia. Thế thì thưa các vị, nhìn chung lại thì mọi cái điều kiện các vị đang sống, đang thở, đang hưởng thụ là các vị đang thừa hưởng công sức của người xưa truyền lại và giữ gìn lại tặng cho các vị. Từ cái điều này nó sinh ra điều thứ hai. Không có một con người nào sống dưới trần đời này mà có tấm lòng bội bạc mà có thể tồn tại được nhé. Tại vì cái quy luật thiên nhiên nó vận hành, nó quỷ diệt thôi. Chưa nói quy luật nhân quả nghe. Ví dụ như ta là người sinh ra từ bố mẹ và ta vô cùng bội bạc với người ơn của ta đã sinh ta ra đưa ta vào đời. Điều đầu tiên là các vị quỷ diệt luôn cái nguồn yêu thương từ bố mẹ nuôi dưỡng, cho nên tâm hồn các vị tự nhiên khô héo, chết trước khi hình hài các vị chết. Một tâm hồn đó là một loại quan mạc. Thế thì nó đã tạo thành cái sự bất hạnh chính đời sống chúng ta rồi. Không có gì tội nghiệp bằng cái con người vô ơn và bội bạc nhé. Lòng họ nó tràn đầy thù hận, căm người, ghét người. Và chính điều đó nó đã tạo thành cái nỗi bất hạnh trong đời sống rồi. Thế thì ngược lại điều này, một tâm hồn nó tràn đầy lòng tri ân, tràn đầy sự thương yêu, thì nó tạo thành cái nền tảng đạo đức là một, tạo thành cái nền tảng phước lành là hai, tạo thành cái nền tảng yêu thương giữa cuộc đời. Cho nên họ sống bất cứ nơi đâu, họ đều sống trong cái không khí chan hòa sự yêu thương của chính họ và của người khác tặng cho họ. Thế thì đời sống đó, dù nó không có giàu có chi nhưng mà nó không bất hạnh. Thế cho nên thưa các vị, không thể sống một đời sống bội bạc được. Từ phạm vi nhỏ của cá nhân giữa ta và bố mẹ ta, ta và xã hội ta, lan rộng ra thưa các vị, không có người bội bạc nào, bội bạc với con người trên hành tinh này mà có thể tồn tại được và sống hạnh phúc được. Cái nguyên tắc là ta thừa hưởng từ quá khứ những điều gì thì ta làm điều này lại với thế hệ tương lai thôi. Và cái gì vận hành nhịp nhàng từ loài động vật, thực vật cho tới loài người, nó phải tuân theo một cái nguyên tắc phát triển thuận như vậy thôi. Trễ mất hết 5 phút rồi mà chưa xong á. điều cuối cùng như một kết luận rằng là anh đã sống vì anh đã thọ hưởng được bao nhiêu ân phước của người xưa. Thế thì anh cũng phải làm điều này cho thế hệ tương lai anh. Anh thừa hưởng được cái sự chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ anh ra làm sao? Thì cái nguyên tắc tự nhiên đó là anh sẽ thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng con anh như thế ấy. Dường như cái này nó là một chương trình được lắp đặt vào tự thân con người, tình cảm con người. Nó vẫn là như vậy cho tới nghìn đời. Đây là dòng chảy xuôi nghe. Nước cứ trên chảy xuống hoài là như vậy. Thì ngay trong bản chất tâm lý con người nó đã có điều này rồi. Cho nên thưa các vị, nhân rộng ra, mở rộng hơn thì các vị phải làm điều này với xã hội loài người. Thế rồi mình có một cái kết luận đàng hoàng nữa. Chịu khó ngồi thêm mấy phút nữa. Dường như cả một tháng rồi quý vị mới gặp, mới học một buổi, nó đích đáng như thế này. Phải không? Đó, tháng sau thì trốn đi, đừng có tới. Kết. Ý thứ nhất, đó là mọi đời sống luôn vươn tới. Thưa các vị, đây là nguyên tắc đời sống nghe. Thứ nhất là nó luôn bao giờ cũng vươn tới, vươn lên, vươn cao, vươn rộng. Một đời sống mà không có đúng nguyên tắc này là một đời sống đang tự mình hủy diệt đời mình, đang làm thui chột, đang làm tàn héo đời sống mình. Một đời sống dù ở mức độ thấp thỏi của trình độ tri thức, người ta cũng luôn vươn tới, từ cái nghèo vươn tới cái giàu. Rồi một đời sống tình cảm, thưa các vị, từ cái phạm vi nhỏ là ta chỉ biết thương chính ta, người thân của ta, nó càng ngày càng mở rộng hơn là ta cảm thấy mình liên hệ với con người, cho nên cái lòng thương mình nó càng ngày càng rộng. Đời sống tri thức, thưa các vị, người ta không bằng lòng với những cái điều người ta đã học từ bé nha. Cho nên càng sống thì người ta càng vươn tầm cao tri thức của người ta lên. Thế rồi đời sống cao hơn một tầng nữa là đời sống tâm linh. Cũng không bằng lòng với cái chuyện là các vị niệm vài ba tiếng Phật để chắc ăn rằng xin về cảnh giới A Di Đà là xong. Thức chưa? Chúng ta đến với công trình tu học thì bắt buộc chúng ta phải vươn cái tầm hiểu biết ta lên tới chiều cao. Học Phật từ ngày. Từ đời sống vật lý cho tới đời sống tình cảm, cho đến đời sống tri thức, cho đến đời sống tâm linh. Nó đều hướng lên, đều dâng lên, đều vươn tới, đều vươn tới. Rồi ngược lại, đời sống xã hội bình thường cũng như vậy nghe. Chưa bao giờ dừng lại là như vậy. Cho nên, thưa các vị, vươn tới một cái mức độ nào đó, người ta thấy rằng là dường như đời sống mình không phải là đơn lẻ. Nó luôn là liên hệ với nhiều người. Nó luôn là phụ thuộc vào nhau, tương tức với nhau, tương liên với nhau. Cho nên người ta thấy trách nhiệm mình với không những con người mà với luôn cả hành tinh này, với là động vật đang có mặt trên hành tinh này. Điều thứ hai, viên đá đặt xuống hôm nay, nó xây nền cho kim tự tháp tương lai nghe. Ý mình muốn nói điều gì nữa đây? Thưa các vị, một việc làm của các vị đối với thế hệ tương lai nó không có hàm nghĩa rằng là các vị làm điều này nó mịt mờ, chìm hư vô, thưa không. Tất cả việc làm ta làm vì người, làm vì lòng vị tha, làm vì sự yêu thương con người, làm vì trách nhiệm của mình với hành tinh, thưa các vị, nó đặt cái nền tảng để xây dựng cái tòa kim tự tháp trong tương lai. Xã hội nó là như vậy. Dù đang chìm ngập trong cái tình trạng độc tài, khốn quẫn. Thế nhưng mà nếu có một con người nào họ nói được tiếng nói trung thực của tấm lòng họ, mong muốn cho nền dân chủ nó có mặt nơi đất nước họ. Thưa các vị, thấy dường như nó chìm hư vô. Thế nhưng đâu biết rằng có rất nhiều những người cùng một tấm lòng như vậy. Và nó cho phép thời gian đi vô, dần dần nó hình thành một cái phong trào dân chủ nghe. Các cái phong trào dân chủ có mặt thay đổi một đất nước từ cái nền cơ chế quân chủ hoặc là cơ chế độc tài, nó chuyển biến thành một cơ chế dân chủ. Nó đều phát sinh có khi từ cái việc rất là nhỏ nhoi của một vài con người viết một vài bài báo thôi. Nó hình thành cái cuộc vận hành để đổi thay một cái lịch sử cho một quốc gia. Điều này nó không có gì lý tưởng cả mà nó là lẽ thật. Rồi các vị nhìn lại đời sống tự thân có khi chỉ cần một phút tình cờ thôi nghe. mình cảm nghiệm được một câu nói của một người nào đó tác động vào mình, tự nhiên đánh động luôn cả con người mình, cái mình dựng đời sống mình dậy. Mình không muốn luyện đời mình để nó chìm vào hư vô, biến mất vào vô thường, trôi mất một kiếp người đó nghe. Có khi một nhân duyên rất nhỏ thôi, nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự đổi thay luôn một đời sống. Mình kể cho các vị nghe, cái nhân duyên rất nhỏ nó đổi thay một người. Gần lắm, ở đây ai cũng biết, đó là năm rồi. Chuẩn bị đi qua nước Úc, làm khóa tu đó. Đi tới nơi, mua vé phi cơ. Nó nói, cái vé phi cơ thì đi không được. Ai cũng đi được hết, thầy Phước Tịnh đi không được. Tại không có visa đi vô nước Úc. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Đi không được, thôi mình về. Và mình hiểu rằng là thầy Quảng Phú nè, cố quốc tịch Mỹ nè, cùng với hai người đi với mình, một là anh Toàn kia, hai là một chị Phật tử. Đó là các vị có quốc tịch Mỹ, các vị đi thông dòng, các vị đi, tôi về, mình tôi thôi. Khóa tu ta đang đợi, mấy ông có quốc tịch sẵn thì đi chứ mắc gì đâu, bắt tôi đi theo. Đi qua đó cũng làm được một khóa tu cho ta. Thế rồi thưa các vị, suối thì hai người đi, mà hai người cũng chịu đi, đó là Toàn Kiên đi và chị Trân Huệ bên kia đi. Còn thầy Phước Tịnh không đi thì thầy Quảng Phú không chịu đi, hai ông trở về. Thế rồi qua bên đó, thưa các vị, mình cứ bảo rằng là thôi thì cứ làm khóa tu đi, khóa tu xuất gia nhân duyên với bao nhiêu người. Tại vì mình đã thông báo sùm, quảng cáo sùm rồi, bây giờ mà không tổ chức khóa tu thì làm sao? Bên kia nó chần chừ, nó không có thầy, làm sao thành khóa tu được? Ai làm người chủ trì đường giới xuất gia vân vân. Thế là ừ, thôi không có làm khóa tu rồi thôi dẹp. Và thưa các vị, mình rất là tùy thuận nha. Biểu làm khóa tu thì vân, biểu dẹp khóa tu vân. Còn thiên hạ thì nói không dễ đâu, biểu nó dẹp nó không dẹp. Là chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, bàn tới bàn lui, cuối cùng rồi mình ở bên đây phải niêm hương bạch Phật và live stream tận qua bên Úc á, để cho bên đó người ta làm lễ xuất gia. Thưa các vị, tưởng đơn giản rằng là làm lễ xuất gia giao duyên rồi tu 37, 21 ngày. Nói thế chứ không tới 21 ngày đâu nghe, tuần lễ. Rồi trả y cho Phật rồi về thôi, mắc gì đâu. Thế rồi có anh chàng, anh không chịu trả y, anh mang y sai di luôn, anh về đây. Anh của chị Tự Hiền đây là anh Toàn Kiên. Một chút nhân duyên xảy ra đó là do vì bị thúc đi chứ thôi cũng không muốn đi nghe, cũng muốn về với mình. Rồi một chút nhân duyên là bên kia ta làm lễ xuất gia, đành rằng không có ông thầy nào, nhưng mà xuất gia cách sông cách biển cũng không quan trọng, mà miễn có người làm lễ niêm hương bạch Phật bên đây bên đó làm được. Thế rồi xuất gia xong rồi cái ta ở bên đó được 3 tháng hả? 3 tháng cái ta về. Ta về thưa các vị, may mắn làm sao là đã đăng lại có một cái giới đàn truyền tỳ kheo giới. Cái mình lên mình nói với thầy đó, thực ra thì lúc đó đặt có pháp danh Kiên Như. Thật ra thì Kiên Như đã tu từ mấy mươi năm rồi, theo với sư ông Túc Lâm rồi. Đã từng học những khóa thiền, Bồ Đề Tâm đã phát ra rất là mạnh. Cho nên xin với thầy thương tình, anh cũng già rồi, cho anh thầy thì kheo đi. Với thầy nói hoan hỷ. Và các vị hình dung rằng là tới trường thọ thì kheo rồi, bây giờ ở đâu? Về Lộc Quyển thì ở đâu có được. Tại vì ông già mà. Mình gửi nó thôi giờ ở Đại Đăng đi với người ta. Vô hình trung là tự nhiên rồi ở lại Đại Đăng. Rồi tự nhiên là được các thầy nhờ là dịch tiếng Việt ra tiếng Anh tại sách ông cụ Trúc Lâm. Rồi từ cái việc đó rồi nhờ phụ trách một lớp dạy cho mấy người Mỹ nó tới nó học thiền. Rồi thưa các vị, tới hôm nay anh đi ra đường với mình thì người ta gọi ông Hòa Thượng nha, không phải gọi mình đâu nghe. Tại vì ông già hơn mình. Tại vì ông mới tu mấy tháng nhưng mà mặt mày sáng sủa, trắng trẻo và đẹp đẽ phương phi ra như một hòa thượng. Trình độ Phật Pháp đã có, khả năng dạy học cũng có vì đã từng dạy học ở Việt Nam. Thế rồi bây giờ ở trong một cái chùa lớn được các thầy trân quý cho một cái nơi chốn để nghiên cứu đi dạy học. Tự nhiên cái trở thành chi? Một vị tăng tài. Không biết tài bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà trước mắt là xài được rồi. Từ cái điều này mình thưa với các vị rằng là có những nhân duyên lạ lắm. Nhân duyên chút xíu thôi à. Chỉ cần nghe lời mình, lúc đó anh Trùng Trịnh nói thôi con về với thầy chứ con mình con đi. Chỉ nói không, đi đi. Các vị thấy là chỉ cần quyết định là thôi được là thầy không đi, con không đi, ở nhà là xong rồi. Chỉ cần thay đổi một chút xíu, nhích một chút ý tưởng thôi nha. Thế rồi ý tưởng là thôi kệ thầy biểu đi, thôi cứ đi. Thế rồi nhân duyên nó trùng trùng nó đến, tự nhiên bây giờ trở thành một hòa thượng, rõ ràng là ngon lành chút xíu thôi. Nhân duyên nó rất là đơn giản như vậy. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng một nhân duyên nhỏ nó không làm thành cái đại sự nghe. Nhân duyên nhỏ đó là một ý tưởng thôi, nó làm thành sự cách biệt của một đời sống phàm phu và một đời sống của một tăng sĩ. Nếu ông không đi tu giờ đó thì bây giờ ông làm chi? Thưa các vị, có khi là cũng ông già bình thường, có khi rồi tới già nổi chứng là thương một bà nào đó thì tiêu một đời luôn, mình đâu biết. Không có gì có thể lường được cả. Thì các vị nhân rằng chỉ cần một chút xíu ý niệm rằng thôi kệ thầy biểu đi, thôi đi cho rồi, nghe lời thôi, chút xíu thôi, quyết định trong tích tắc thôi nghe. Thế rồi nó chuyển biến luôn một đời, một đời này chuyển biến thì nó chuyển biến luôn nhiều đời nghe. Gieo chủng nhân lành tâm bảo ở một cái già lam tự viện, sớm kinh chiều kệ, nào tỏ thiền vân vân, làm được Phật sự để dạy người ta tu tập vân vân, nó có một cái niềm vui rất lớn trong đạo. Rồi nó làm thành cái tập khí tu, làm thành cái chủng nhân rất lành. Sinh ra thì lây quay là thôi đi tu cho rồi, chứ không thể làm gì khác. Thế thì các vị nhung là một viên đá đặt xuống được thì xây được kim tự tháp cho tương lai nghe. Từ phạm vi nhỏ của một con người cho tới rộng hơn xã hội, các vị quán chiếu điều này thấy nó đi con đường như vậy đó. Cho nên tùy cái cách các vị đặt viên đá ra làm sao, nó làm thành một kim tự tháp cho tương lai ra làm vậy. Tùy tâm lành của các vị hôm nay phát nguyện tu, phát nguyện xuất gia, phát nguyện dâng hiến cuộc đời cho Tam Bảo, thế thì các vị hưởng được cái món quà đó là cái kim tự tháp đồ sộ hiên ngang kỳ vĩ cho tương lai của chính các vị. Điều thứ ba, còn chút nữa, chịu khó đi. Mình muốn thưa câu cuối là mỗi người là một cơ hội nghe. Cơ hội chi? Thưa đại chúng, mỗi người là một cơ hội thành thánh. Các vị không thể tìm nó ra ngoài đời sống các vị để làm một cơ hội đâu. Cơ hội đang có, đang mở ra. Và ta nên nắm cơ hội ta đang có, bằng không thì cơ hội đi ngang qua mất. Không có cách chi các vị tìm lại được đâu nghe. Ví dụ như anh Toàn Kiên, mà nếu anh không có cơ hội nó xảy ra thì tới hôm nay tìm lại không được. Một cơ hội rất là tuyệt vời, nó chỉ xảy ra trong đời người một lần thôi chứ mấy. Một lần đó mà không chịu nghe lời thầy Phước Tịnh bước lên phi cơ đi thì bây giờ không có cơ hội nghe. Rất là khó khăn. Do vậy cho nên thưa các vị nên nhớ rằng là mỗi đời sống có một cơ hội. Trong một cái phạm vi của đời sống trăm năm đời người, cơ hội nó xảy ra có khi 1000 lần chứ không ít hơn. Do vì chúng ta không đủ thông minh, không biết nắm cơ hội. Cơ hội cao vời nhất thưa các vị nó xảy ra một lần, đó là ta có mặt trên hình hài này chỉ có một lần duy nhất trên hành tinh này thôi. Cho nên các vị bỏ mất cơ hội một hình hài, một đời sống, tìm là không được nghe. Thôi việc ở đây, hết việc nói rồi. 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Không có gì hạnh phúc bằng hồi hướng cho rồi. Chào mời. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.